Chương 2227, Huyết Đại Giới, 8. Sao chuyện gì xảy ra cái này, tại sao ta cảm giác không khí này càng thêm bị đè nén Nguyệt Lao? Chẳng lẽ, cái này thiên lôi lực lượng là càng ngày càng lớn mạnh? Đầu này Dương Lão luôn cảm giác không thoải mái nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Nguyệt Lao là ngưng lông mày nhìn về phía chân trời sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết, hiện tại tại chuyện phát sinh, đều đã toàn bộ vượt qua ta nhận thức. Những cường giả này, trước kia nghĩ cũng nghĩ không cần nhớ, nhưng là bây giờ, không nghĩ tới thật đúng là thực tồn tại hiện thực bên trong, khó có thể tin. Nghe được Nguyệt Lão lời nói, chúng Tây Đại Lục các cường giả liền càng thêm không cần nói. Hiện tại, đã không có bọn họ nói chuyện phần. Bọn họ đám này cặn bã, hiện tại chỉ muốn bảo mệnh. Phong Vân biến sắc. Uy áp càng ngày càng lợi hại đầu này Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt, còn có An Thiển đám người, thống một ngẩng đầu nhìn chân trời một nơi nào đó. Gió thổi loạn bọn họ sợi tóc, nhưng lại làm cho bọn họ trong đôi mắt ngưng trọng càng ngày càng sâu. Lúc này, chỉ thấy uy áp cái kia một đầu, chân trời đột nhiên phá mở đồng dạng, một đạo bạch sắc ánh sáng vung rơi xuống dưới. Ngay sau đó, giống như đại điểu người bình thường lít nha lít nhít hướng về Vân Lam đầu này rơi xuống. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, lại là hướng về phía bọn họ đến nhìn bộ dáng, liền biết cũng không phải là người tốt. Cái này mới vừa giải quyết một nhóm hiện tại lại tới một nhóm, nhìn tới, hôm nay, là đừng nghĩ Thái Bình. Vân Lam bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghe được hắn lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là đôi mắt sắc bén nhìn về chân trời. Những người này thực lực, rõ ràng chính là so sánh với một nhóm, còn cường đại hơn vô số lần. Ha ha ha ha, ta liền nói, nơi này tại sao có thể có hai vị thần đế thì ra là thế. Đột nhiên, một đường nam tử trẻ tuổi thanh âm chậm rãi truyền đến. Đám người ngẩng đầu, liền thấy giữa hư không lít nha lít nhít một đám người áo đen, hiểu dẫn đầu, thì có năm vị. Ba nam hai nữ lúc này thanh âm, chính là bên trái nhất nam tử nói. Nam tử tướng mạo phong lưu, trên ánh mắt còn vẻ tử sắc nhãn ảnh, xem xét chính là nhân vật phản diện. Ô hô hạp đại nhân, vấn đề này, chúng ta thiên thần điện không phải một mực tại điều tra sao? Liền nói thần đế đại nhân làm sao một mực không chịu gửi xuất thần cách, trên người cũng không có thần cách khí tức. Nguyên lai, nguyên nhân dĩ nhiên là ở chỗ này. Bên phải nhất một vị ăn mặc gợi cảm nữ tử chậm rãi cười duyên nói. Nàng mị nhãn ở phía dưới lịch điện tức trên người đi lòng vòng lập tức nói, chỉ có thần đế mới có thể cầm giữ có thần cách, cho nên nói, lúc này lịch kiếp cái này một vị, mới thật sự là bọn họ muốn theo đuổi giết người. Nhưng mà, bên cạnh nàng một vị nữ tử đồng dạng mị hoặc cười nói, cho nên nói, tỷ tỷ, chúng ta đều bị lừa sao tự nhiên, không nghĩ tới như vậy vụng về trò lừa gạt, chúng ta bây giờ sáng suốt xuyên thủng, thực sự là ngu xuẩn. Không nói chuyện nói, thần đế dáng dấp tốt anh Tuấn A đều bị anh mộng đều có chút không nỡ hạ thủ đâu. Lần thứ nhất nói chuyện nữ tử lần nữa lời nói xoay chuyển, si mê nhìn xem lịch thiện tước. Mặc dù An Thiển dung mạo một dạng, bất quá lại băng lãnh vô tình. Mà lịch tiền tước, thì là rốt cục nhiều hơn một tia nhân khí. Đầu này Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem hư không bên trên đám người này, khuôn mặt đều âm trầm vô cùng. Làm như vậy hơi yếu người bị xem nhẹ vị đạo sát thực không dễ chịu. Chỉ bất quá, sớm muộn, bọn họ đều sẽ để cho bọn họ bỏ ra huyết đại giới. Lúc này An Thiển cũng là chậm rãi dương mắt nhìn xem bọn họ. Ngay sau đó vụn băng đồng dạng thanh âm nói, hoặc là lăn, hoặc là trực tiếp tới chính là, Hắc Ám Thần chính là dạy cho các ngươi những cái này bà hòa công phu. Chương 2228, hết sức căng thẳng, 1. An Thiển nói cho hết lời, hư không bên trên 5 vị người dẫn đầu sắc mặt lập tức đen lại. Bất quá nhìn xem An Thiển, rồi lại cảnh giác không dám chân chính làm càn. Thần đế, cùng ngươi đánh, chúng ta đánh không lại. Nhưng là... chúng ta nhân thủ nhiều như vậy, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ngươi có thể thực hộ ngươi nghĩ hộ người sao? Tử sắc nhãn ảnh nam bên cạnh một vị tráng hán cười lạnh nói. Thực lực của hắn, là ở tử sắc nhãn ảnh nam đằng sau, cũng coi là một tên manh tướng. Nghe được bọn họ lời nói, đầu này An Thiển toàn thân khí tức từ trong vô hình lạnh giảm vô số độ. Quanh sau đó vung tay lên, lực lượng cường đại liền hướng về hư không bên trên công kích đi qua. Lực lượng kia thế mà mang theo vặn vẹo không gian năng lực, cường đại làm người ta kinh ngạc. Đầu kia người cũng không biết An Thiển thế mà lại đột nhiên xuất thủ, toàn bộ trước tiên dự phòng mở ra đủ mọi màu sắc tiên linh vòng phòng hộ. Đáng tiếc, cũng không có ích lợi gì một cách này, trực tiếp phảng phất đập vào con rồi ổ, hư không bên trên đám người đại bộ phận đều bị đánh bay ra ngoài. Mà năm vị người dẫn đầu cũng là chật vật lui về sau hồi lâu thân hình vừa đứng vững xuống tới. Chờ ổn định thân hình về sau, năm người mới một lần nữa nhìn về phía đầu kia An Thiện, sau đó tử sắc nhãn ảnh nam nhân phảng phất rất kinh ngạc nói, thần đế, không nghĩ tới thực lực ngươi bị hạ giới áp chế nhiều như vậy còn có thể cường đại như thế, chúng ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Hắn sau khi nói xong, một bên khác một vị cao gầy nam nhân liền cu nở dê âm trầm mặt nói, đã như vậy cu nở dê không có gì để nói nhiều. Các ngươi mục tiêu, là phía dưới lịch kiếp người kia, giết hắn, người đó là lần này đại công thần. Nghe được hắn lời nói, đám người kinh hỉ. Mà đầu này Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người lại là con ngươi trầm xuống, sau đó chậm rãi tới gần lịch tiện tức đầu này. Còn có chúng ta. Vân Lam nhàn nhạt thanh âm nói. Vân Lam lời nói, rất đường đột, phía trên năm người rốt cục phát hiện nàng tồn tại. Khi thấy Vân Lam dung mạo lúc, đầu này ba vị nam nhân thì là mặt lộ vẻ kinh diễm, không nghĩ tới lần này giới còn có như thế mỹ nhân nhi, nhưng mà một bên hai vị nữ tử lại là cắn răng ghen ghét. Như thế sâu kiến, lớn lên dạng này chói mắt, thực sự là chướng mắt vô cùng a ô hô, không nghĩ tới đây lại có một vị xinh đẹp như vậy muội muội vừa rồi thế mà không nhìn thấy, thực sự là phung phí của trời a, không sai, bất quá muội muội thực lực thấp như vậy, cũng khó tránh khỏi mới vừa rồi không có chú ý ha ha, anh ngộng tỷ tỷ, không bằng chờ một lúc đem nàng chộp tới ngươi trong điện làm cho ngươi thị nữ như thế nào, hai vị nữ tử yêu kiểu cười nghị luận, nhưng mà, nghe nói như thế, đầu này tử sắc. Nhãn ảnh nam tử lại là tà mị nói, thị nữ không khỏi quá đáng tiếc, còn không bằng, cho ta làm độc chiếm ánh mắt hắn tại Vân Lam trên khuôn mặt tham lam sẽ qua, nhưng không có chú ý Vân Lam nhìn xem hắn lúc, băng lãnh con người, cùng một bên An Thiện nhìn xem hắn nhìn người chết biểu lộ, cuối cùng còn có con kia lịch điện tức quanh thân càng thêm bạo ngược khí lưu. Hắn là biết rõ, chung quanh phát sinh tất cả. Rất tốt, cái thanh âm này, hắn nhớ kỹ quả nhiên, dài một tấm không làm được việc lớn mặt, còn hàng ngày làm nằm mơ ban ngày. Nương nương khang, ngươi liền tỉnh tỉnh tâm A, nghĩ đến hôm nay, có thể hay không dựng thẳng trở về rồi hay nói. Vân Lam chậm rãi cười lạnh, yêu mị tuyệt sắc khuôn mặt sát phạt cùng tà cuồng. Nghe được nàng lời nói, đầu này tử sắc nhãn ảnh nam nhân đôi mắt lập tức nheo lại, toàn thân dày đặc nhìn xem Vân Lam nói, ngươi nói cái gì dài một tấm không làm được việc lớn mặt, nương nương khang, ngay cả bên cạnh tráng hán còn có anh mộng bốn người cũng không khỏi trố mắt nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Chương 2229, Hôi Phi Yên Diệt, 2. Không nghĩ đến cái này nữ tử thực lực không mạnh, nhưng là tính cách nhưng lại đủ cuồng. Chỉ là sâu kiến, thế mà không biết sống chết. Người tới, đợi lát nữa đem nữ nhân này bắt sống bắt cho ta, đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho nàng biết rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Tử sắc nhãn ảnh nam nhân lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam Thủy Trung biểu lộ đê u chưa từ nở dê thay đổi, mà là chậm rãi bốn chữ nói nhảm nhiều quá. Nàng dứt lời, đầu kia nam nhân rốt cục nhịn không được bị một cái như thế sâu kiến một mực khiêu khích, thúc có thể nhẫn tẩu không thể nhịn. Muội muội thật là lớn gan, liền đại danh đỉnh đỉnh Tử Dương thần đều dám đắc tội. Thực sự là có trò hay để nhìn anh mộng nữ thần cười lạnh. Thế là, đại chiến hết sức căng thẳng, Tử Dương thần trực tiếp vung tay lên, giết ngay sau đó. Phô thiên cái địa thần binh toàn bộ phi thân vọt xuống tới tràn đầy uy áp để cho Vân Lam ánh mắt hơi trầm xuống. Ngay sau đó, nàng vung tay lên, một cỗ như vậy to quân sắc chiến giáp xuất hiện ở một bên. Nhìn xem chiến giáp này, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lông mày nhảy một cái. Thứ này lực sát thương, hắn gặp qua. Thế nhưng là, ứng phó người bình thường không có vấn đề, nhưng dùng để đối phó dạng này phân thần kỳ cường giả. Thực có thể chứ ngay cả một bên An Thiện cũng là bị Vân Lam lấy ra đồ vật kinh ngạc một phần. Mặc dù Vân Lam cuồng vọng lớn mật hắn hiểu rất rõ, nàng thực lực tấn cấp biến thái hắn cũng biết. Chỉ cần cho nàng thời gian nhất định, như vậy, nàng nhất định có thể siêu việt phía trên đám này thiên thần. Bất quá, hiện tại thời gian không đủ, hắn coi như bước lên để cho cái này giao diện sụp đổ hạ tràng, cũng sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện. Nhưng là... Nhìn đến lúc này Vân Lam lấy ra những cái kia, ma thú không giống ma thú, vũ khí không giống vũ khí, là dùng tới làm gì mà một bên phi xa cũng là kìm lòng không được như mày, tại Tử Dương thần đến thời điểm, hắn liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Nhưng là, tại Vân Lam lại dám nhục mạ Tử Dương thần một khắc này, hắn rốt cục không coi thường đến đâu Vân Lam. Dù cho đẳng cấp không đủ, nhưng là, có lẽ nàng thật có làm thần hậu khí thế á hử, muội muội xuất ra cái đồ chơi này, là đối phó chúng ta đầu kia một vị khác nữ thần tiếng cười duyên thanh âm truyền đến. Lúc này, nàng đã đứng tại Vân Lam trước mặt, lúc này ở trên cao nhìn xuống Nghĩa Mai nhìn xem Vân Lam, con mắt tại quân dụng chiến giáp phía trên khinh miệt liếc nhìn. Mà phía sau nàng, lít nha lít nhít thần binh hướng về phía trước, bị An Thiện dùng cường đại màn ánh sáng cho đẩy ngăn trở. Đương nhiên, trừ bỏ trước mắt cái này cá lọt lưới. Nhìn xem nàng bộ dáng, mà Vân Lam cũng là cười lạnh, có đúng không uy lực lớn nhất thêm phục, bạo tạc lực không thua gì nguyên anh cường giả tự bạo. N ước đô la Mỹ chế tạo TV đánh, tại Vân Lam móc ra như vậy đại phát xạ khí bên trong hướng thẳng đến trên không nữ tử phát xạ ra ngoài. Ba nhờ to lớn điếc hai tiếng nổ mạnh không thua gì thiên lôi uy lực, để cho cái kia một đầu tử dương thần đám người hung hăng chấn động. Ngay sau đó liền thấy nguyên tố thần nữ bị cái kia lúc trước cuồng vọng nữ tử cho nổ ra đến một đóa to lớn hỏa hoa cùng mây hình ấm, chết không toàn thây, cho dù là phân thần kỳ cường giả, cũng không khả năng không có chút nào chuẩn bị chống cự nguyên anh cường giả tự bạo trung tâm năng lực. Lần này, trực tiếp liền nguyên thần đều bạo không thấy sao làm sao có thể tử dương thần còn có anh mộng thần nữ cũng là trừng mắt to nhìn một màn này. Nguyên tố thần nữ hôi phi yên diệt phảng phất còn không thực tế. Đáng tiếc ở tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đầu này Vân Lam đã một nhảy lên quân dụng chiến giáp, đồng thời hướng về phía một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nói, đi lên. Lấy hai người bọn họ thực lực, muốn trực tiếp đối lên đối phương thần binh, sẽ chỉ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2230, đạn pháo loại lựa chọn, 3. Nàng chỉ có đem nàng không gian vũ khí mạnh nhất, phá hư tính mạnh nhất đạn dược lấy ra. Không phải nói đám người này thực lực đều bị áp chế sao như vậy, nàng lựu đạn coi như nổ không chết tất cả mọi người, QNZ có thể tạo được hỏng địch tác dụng A tu tiên giả uy lực mạnh nhất cũng bất quá là tự bạo, nàng cũng không tin, bản thân liên tục bạo tạc xuyên vào đối phương thần binh bên trong, thực không chết người được thế là, tại mọi người chấn kinh bên trong Vân Lam khởi động siêu cấp vô địch đại chiến giáp hình SG xe tăng, bề ngoài tầng là nhất phòng nổ đặc thù kim loại chất liệu. Lúc này giống như đánh đâu thắng đó quái thú đồng dạng hướng về quân địch trận doanh lái vào. Đây là thứ gì đầu này tử dương thần đám người rốt cục chấn kinh rồi. Bọn họ không biết, gia hỏa này, lại còn có thể di động đừng để nó tới gần. Bản năng, tử dương thần lớn tiếng hạ lệnh. Thứ này để cho hắn có loại không rõ dự cảm. Lúc này, nhìn xem đối diện cười lạnh An Thiện, hắn cắn răng bắt đầu phá đối phương thiết hạ kết giới. Kết giới binh không khó phá. Chỉ bất quá phá mở thời điểm, An Thiện công kích đã hướng về hắn mà đến. Nhanh đến giúp đỡ. Hắn kinh hô. Bên cạnh cao gầy nam nhân còn có tráng hán nhìn xem tình huống này cũng chỉ có thể tới cùng một chỗ kiểm chế An Thiện. Chỉ có An Thiện thực lực là đối với bọn họ nhất đại uy hiếp. Mà bọn họ mục tiêu, chỉ là giết tại lịch kiếp trung tâm cầm giữ có thần cách vị kia thôi. Nhưng là lúc này, Vân Lam kim loại chiến giáp cũng không có lái về phía thần binh đầu kia. Phi xa một người lấy một địch trăm, giết đỏ ngầu cả mắt. Mà những thần binh kia QNZ toàn bộ hướng về lịch tiện tức lao đến. Bao quát, vị kia anh mộng thần nữ, lúc này nhìn xem Vân Lam chiến giáp, nàng thông minh tránh đi, hướng thẳng đến lịch tiện tức đi nhìn đối phương tự cho là đúng sẽ đạt được biểu lộ. Đầu này Vân Lam chỉ bất quá nhẹ nhàng bấm một cái nút màu đỏ, ngay sau đó, xe tăng pháo đầu liền rời đi phương hướng. Tích tích, sinh mạng thể khóa chặt. Tích tích. Đạn pháo loại lựa chọn, S cấp, S giọng nói thông báo vẫn chưa hết, Vân Lam liền trực tiếp lựa chọn 9 số. Tích tích, lựa chọn hoàn thành, uy lực cấp bậc là 3S lực phá hoại mạnh nhất đạn đạo. Chú ý cảnh vật chung quanh phát xạ, xin nhấn xác nhận khóa phát xạ. Nghe nói như thế, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nhảy lên lông mày nhìn một bên cười khát máu cùng băng lánh Vân Lam, ngay sau đó liền nhìn xem nàng lần nữa bấm to lớn nhất cái kia nút màu đỏ. Tích tích tích, 3, 2. Một, phát xạ, doanh Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ chiến giáp thân máy bay đều chấn động một cái, ngay sau đó cảm giác một cái quái vật khổng lồ phát bắn ra ngoài. Sau đó liền thấy phía trước một cái như vậy to phảng phất phi điệu ra hỏa hướng về đầu kia anh mộng thần nữ liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh lúc này anh mộng thần nữ lực chú ý toàn bộ đều là lịch kiếp lịch tiện tức trên người. Bởi vì lúc này lịch tiện tức quanh thân toàn bộ đều là màu đen mạnh to lớn vòng xoáy. Vờ ơ y ma để cho nàng lập tức không đến gần được. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm đang bay nhanh tới gần. Liền quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền thấy một cái như vậy to ám khí bay về phía bản thân. Anh ngậm cắn răng liền thân hình phản xạ có điều kiện trốn một chút, nhưng mà, để cho nàng chấn kinh là, vật kia phảng phất khóa được nàng đồng dạng vẫn như cũ nhắm ngay nàng mà đến. Nhìn thấy tình huống này, anh ngậm hung dữ hướng về đầu kia quân dụng chiến giáp nhìn lại, nhất định là nữ nhân kia. Tức giận mắng một tiếng sau đó không cam tâm từ bỏ lịch tiện tức đầu này, nhanh chóng hướng về hư không đi. Thế nhưng là, sinh mạng thể trinh khóa chặt, trừ phi nàng tử vong, bằng không thì, cái này đạn đạo là không thể nào từ bỏ khóa chặt nàng. Cho nên, anh ngộng thần nữ bắt đầu cắn răng trong hư không nhanh chóng ra tốc trốn chạy. Chương 2231, thời khắc nguy cơ, 4. Đáng tiếc, mặc kệ nàng làm sao chạy trốn, cái này đạn đạo cũng không chuẩn bị buông tha nàng mà một đầu khác, tử dương thần đám người còn cùng An Thiện dây dưa. Ba người bọn họ mới khó khăn lắm hợp tác không bị An Thiện đánh chết. Nhưng là lại đánh không đến An Thiện. Chỉ có thể cái này cứ như vậy rằng có không xong nhưng mà, đúng lúc này ba nhờ một tiếng, lại một tiếng quen thuộc lựu đạn tiếng vang. Ngay sau đó, trên bầu trời một trận to lớn sóng nhiệt hướng lấy bo nở họ lao qua. Tử dương thần ba người còn có An Thiện đám người bất đắc dĩ chỉ có thể tách ra cái này lại là cái gì tử dương thần cắn răng sau đó bản thân thêm bảo hộ kết giới mới tránh cho bị cái này dư ba chấn động đến. May mắn lúc này chỉ là ở hoang vu sa nguyên, cho nên không có cái gì kiến trúc bị phá hư đây cũng là phải cảm tạ thao thiết còn có kỳ lân bọn họ lựa chọn kỹ càng địa phương, có thể cho Vân Lam đại hiển uy lực. Lúc này, tử dương thần đám người rốt cục chờ dậy sóng sau khi kết thúc mới phát hiện, lần này bị thứ này nổ hôi phi yên diệt lại là anh ngộng. Thế là, kim lòng không được tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia bạo tạc uy thế còn dư dưới, anh ngộng cuối cùng từng tia phá toái nguyên thần khí tức biến mất không thấy gì nữa. Cái kia nữ nhân kia rốt cuộc là quái vật gì tử dương thần quân đám người rốt cục nhịn không được, lúc đầu cho rằng nữ nhân kia chẳng qua là nho nhỏ kim đan. Bọn họ một cái ngón tay liền có thể nghiền chết sâu kiến, lúc này thế mà giết bọn hắn hai vị đại tướng. Vật kia, rốt cuộc là cái gì bên cạnh trắng hán, còn có cao gầy thần quân cũng là trừng mắt to nhìn Vân Lam chiếc kia cực lớn di động quân giáp. Nhớ tới vừa rồi cái kia bạo tạc uy lực, lúc này liền dùng mình chỉ cần một đòn, thậm chí ngay cả anh ngộng cùng nguyên tố cũng không thể chống đối. Mà lúc này Vân Lam đã tiến vào điên cuồng máu lạnh hình thức. Cực độ xa xỉ loại này loại cỡ lớn nhất nguy cơ đạn đạo, nàng không gian chỉ có 10 mai. Loại này tương đương với siêu cường giả tự bạo uy lực, trừ phi tử dương thần quân đám người không có bị áp chế lại thực lực thời điểm còn có thể dùng hết bình phong bảo vệ nguyên thần không chết. Thế nhưng là, tại hạ giới, các nàng cũng là phàm thai, đồng thời anh mộng thần nữ cùng nguyên tố hai người đối với cái này đạn đạo nhận thức không có phòng bị, mới có thể để cho Vân Lam trực tiếp liền một đòn chí mạng. Nhìn tới, các ngươi lần này, là muốn đi không được đầu này An Thiện, khó được băng lãnh tuyết mâu mang theo một tia có chút trào phúng. Vân Lam, thật sự là lần nữa vượt qua hắn ngoài ý muốn lần này, người kia, thế nhưng là mất cả chỉ lẫn trải. Nghe được An Thiện lời nói, đầu này tử dương thần quân, còn có huy dương thần quân, càn dương thần quân ba người sắc mặt tái xanh. Bất quá, lúc này bọn họ nhìn xem phía dưới đông đảo thủ hạ lúc, đột nhiên, đầu này tử dương thần quân thần sắc biến đổi liền âm trầm nói, hừ, lợi hại hơn nữa lại như thế nào các ngươi nhìn một chút phía dưới rồi nói sau phía dưới đầu này An Thiện gục đầu xuống, không biết lu cờ nào, bản thân kết giới đã bị phá, mà phi xa bị chừng trăm cái thần binh vây công, lúc này đã vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ân tờ còn có một đoàn thần binh, đã hướng về lịch điện tước đi không tốt An Thiện con ngươi biến đổi, sau đó, cả ngươi liền muốn hướng mặt đất đi. Hiểu lúc này ba vị thần quân lại làm sao lại cho hắn đi nhanh chúng ta chỉ cần ngăn chặn thần đế, cái khác, tự nhiên mà vậy, liền không cần bận tâm. Tử dương thần quân tà cười tà nói. Thế là, một bên huy dương thần quân, càn dương thần quân hai người cũng là dùng ra bản thân thần khí trảm hổ cùng lưỡi lê, ba người thực lực cũng là vượt qua phân thần kỳ. Lúc này vây quanh An Thiện, mặc dù không có khả năng chiếm được thượng phong, thế nhưng là QNZ có thể kéo lại hắn. An Thiện mi tâm lạnh lẽo, tiếp tục như vậy nữa, như vậy, bọn họ liền nguy hiểm. Bởi vì đối phương nhân số thực sự quá nhiều, cho dù bọn họ lợi hại hơn nữa, QNZ không thể ngăn lại toàn bộ chân người bước. Mà hắn vừa rồi kết giới, hẳn là bị Vân Lam vũ khí phá hủy. Chương 2232, Thế cục khẩn trương, Nam. Mà đầu này Vân Lam làm sao có thể không có phát hiện lúc này thế cục phía trên An Thiện đã bị toàn lực kéo lại, mà dưới mặt đất phi xa đã vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, lấy chống đỡ một chút nguồn dạng thái cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, đại bộ phận phân thần binh đều hướng về đầu này lao đến, chỉ vì lần này cự đại công lao. Giết lịch tiền tước, chính là bọn họ mục tiêu. Vừa rồi kết giới, đã bị đạn đạo phá hủy, An Thiện đã bị kéo lại, cho nên, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Vân Lam âm thanh lạnh lùng nói, An Thiện kết giới chủ yếu mục tiêu chính là khống chế đối phương nhân số, những cái này thần binh lực lượng, đều là đang phân thần kỳ sơ kỳ trung kỳ thực lực. Mà chỉ có giống anh ngộng như thế áp chế qua đi thiên thần mới có thể đột phá dạng này kết giới, cho nên vừa rồi mới đột nhiên xông tới gần lịch tiền tước. Hiện tại kết giới phá, thì tương đương với, ngoài ý muốn sẽ càng nhiều một bên lưu niên minh nguyệt nhìn xem một màn này, cũng là cực độ bình tĩnh nói, vừa rồi nếu có phải hay không cái này đã đạo, cái kia anh ngộng cũng có khả năng đã làm bị thương bệ hạ, mặc dù phá hủy kết giới, nhưng là cu nở dê bị bất đắc dĩ. Xác thực, tại thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ muốn cứu vớt, lại như thế nào sẽ nghĩ tới quyền uy lợi và hại đầu này Vân Lam, nhìn trước mắt giống như thủy triều tuân đi qua màu đen thần binh, thần sắc lạnh lùng giống như khát máu tử thần. Vậy liền, để cho chúng ta cùng một chỗ thủ hộ A Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, chỗ sâu ánh sáng đỏ thắm đang cuộn trào, ngay sau đó liền trực tiếp khởi động xe tăng, to lớn oanh minh tiếng vang, sau đó tốc độ nhanh nhất hướng đối diện lít nha lít nhít quân địch vào tới. Liên đệ bao tố, đến manh liệt hơn một chút ta lít nha lít nhít thần binh, tốc độ bọn họ giống như thủy triều, trận này dụ hoặc quá mức mãnh liệt, đồng thời không là đối phó thần đế, bọn họ lòng tự tin đều cực độ cao. Giết một cái dưới giới lịch kiếp người mà thôi, đối với bọn họ bất cứ người nào mà nói, bất quá là giơ tay chém xuống giống như đơn giản. Dù sao, lấy bọn họ tại thượng giới hạng chót thực lực mà nói, tại hạ giới, lại là người mạnh nhất. Cái này tặng không đại công lao, ai cũng muốn được. Cho nên, lúc này nguyên một đám không muốn sống xông về phía trước mà đang khi bọn họ nhanh muốn tới gần thời điểm, đột nhiên QNZ phát hiện, đối diện xông lại lục sắc quân giáp, kỳ quái như vậy to giống như giã thú đồ vật, vừa rồi lại giết bọn hắn hai vị linh tướng, tất cả mọi người thấy qua, cho nên, lập tức trong đôi mắt xẹt qua kinh khủng. Làm sao bây giờ cái kia quái vật kia đến đây đám người tốc độ rốt cục thả chậm tại biết rõ cái quái vật này uy lực về sau, không người nào dám tiến lên chịu chết. Tất cả mọi người thất kinh, sợ cùng anh mộng thượng thần, nguyên tố thượng thần một dạng hôi phi yên diệt hạ tràng. Lúc này, phía trên dây dưa tử dương thần quân đám người lúc đầu nhìn thấy bản thân cách thành công càng ngày càng gần thời điểm, liền thấy Vân Lam một cỗ ra hỏa, liền ngăn chặn bản thân hơn vạn thần binh, những cái kia giống như thủy triều quân đội. Lại còn loại trì trệ không tiến phản mà ẩm lại rút lại trạng thái. Không tiền đồ đồ vật. Đầu này tráng hán huy dương thần quân cũng phải thổ huyết. Nhanh lên, bằng không thì, các ngươi ai cũng đừng hòng trở về. Rốt cục, càn dương thần quân giận dữ hét. Hán lời truyền đến mặt đất, rốt cục, tất cả thủy triều lại bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ai cũng đừng hòng trở về ý nghĩa, dĩ nhiên chính là tử vong. Tử vong trừng phạt, đối với thần binh mà nói lại cũng bình thường bất quá. Lúc này, không có đường lui, dù sao sau cũng là chết, còn không bằng hướng phía trước đột phá thử một lần thế là lập tức, những cái kia kẹp ở lại đám thần binh, lại bắt đầu tiếp tục hướng phía trước sông lên á bọn họ cắn răng gầm thét. Bọn họ nhiều người, cũng không tin, đối phương cái kia quái đồ vật, có thể duy nhất một lần hủy diệt tất cả mọi người bọn họ. Chương 2233, trồng chất cao cơ nửa người lựu đạn, 6. Xuống xe. Đột nhiên. Chiến giáp bên trong Vân Lam cười lạnh. Cái gì lưu niên minh nguyệt kinh ngạc, xuống xe là xuống dưới ý nghĩa liền thực lực bọn hắn, xuống dưới mà nói, như vậy chẳng phải là lập tức liền bị đối phương thôn phệ dù sao, hắn liền kim đan kỳ thực lực cũng chưa tới, cho dù là nghịch thiên, cũng không khả năng đối kháng lên vạn thần binh bất quá, mặc dù kinh ngạc, nhưng là lưu niên minh nguyệt biểu lộ QNZ không có bao nhiêu chấn động. Dù sao, hắn tử trong xương cốt là tín nhiệm Vân Lam. Đặc biệt là, nàng sẽ không cầm bệ hạ tính mệnh nói đùa. Thế là, lúc này Vân Lam cùng Lưu Niên Minh Nguyệt liền từ xe tăng bên trong ra đến. Đầu kia thần binh lúc đầu đã làm xong đối phương lần nữa phát xạ đạn pháo chuẩn bị thời điểm, đột nhiên chỉ thấy vừa rồi nữ tử còn có cái kia hán tử từ quái thú kia thể nội đi ra. Cái gì đám người kinh ngạc, không minh bạch đối phương có ý tứ gì chẳng lẽ, là nhìn thấy bọn họ nhân số đông đảo, cho nên chuẩn bị đầu hàng ha ha ha ha, nhanh bọn họ nhận thua đầu hàng. Liên nói, chúng ta người đông thế mạnh, bọn họ vật kia lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng duy nhất một lần diệt sạch tất cả chúng ta. Rốt cuộc biết sợ hãi mọi người xông lên A đầu này phi xa đã hấp hối, hắn trường kiếm cắm ở trong đất sau đó không thể tin nhìn lại, đầu hàng tại sao có thể thế nhưng là, một cái không chú ý, bộ ngực mình liền bị đâm một kiếm, mặc dù không phải chí mạng, thế nhưng là cu nở dê hết sạch hắn tất cả tinh khí thần. Đầu này Vân Lam tự nhiên có thể nhìn thấy, ngay sau đó liền tay chậm rãi vừa nhấc, sau đó một cỗ màu trắng chỉ rũ thuật xuyên thấu qua không gian truyền lại năng lực tràn vào phi xa trong thân thể. Phi xa chỉ cảm giác mình vết thương đau nhói một lần, ngay sau đó đột nhiên toàn thân đều khôi phục toàn thịnh thời kỳ, còn không có từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy đối diện lần nữa xông lại đông đảo thần binh cùng đao kiếm thời gian, phản xạ có điều kiện một cái tuyệt kỹ văng ra ngoài. Lúc đầu đầu kia thần binh môn còn mới vừa mừng thầm, tiểu tử này rốt cuộc phải chết rồi thời điểm. Liền phát hiện, em à, đối phương thế mà so vừa rồi mạnh hơn cái này tiểu tử này chuyện gì xảy ra đâm một kiếm ngược lại lợi hại hơn ngươi ngươi vừa rồi xác định đâm đến hắn đám người càng đánh càng cố hết sức, cái này nha đến cùng phải hay không biến thái coi như đẳng cấp cao hơn bọn họ, thể lực QNZ không phải như vậy bật học ta vừa rồi tối thiểu cũng là hao phí bọn họ mấy trăm cái nhân mạng, ở trên người hắn QNZ chặt ít nhất mấy chục đao, rõ ràng phải chết người. Thế mà giống khởi tử hoàn sinh đồng dạng, năng lực cùng vừa mới bắt đầu đánh thời điểm một dạng mà phi xa cu nở dê không biết chuyện gì xảy ra trên người đau đớn toàn bộ không có, trạng thái hư nhược cũng không có, liền cùng chưa từng có nhận qua tổn thương không có đánh qua giá nhất dạng. Cái này chẳng lẽ là ông trời mở mắt, không muốn để cho hắn chết lập tức, phi xa hưng phấn, ngay cả trời cao đều chiếu cố hắn, như vậy, liền chứng minh, hôm nay, bọn họ chiến đấu nhất định sẽ thành công. Mà lúc này đầu này Vân Lam nơi nào có thời gian qua nở phi xa nàng xem thấy đối diện địch nhân đắc ý quên hình bộ dáng, sau đó tay giương lên, ba thanh uy lực mạnh mẽ vũ khí xuất hiện ở trong tay. Ném cho Lưu Niên Minh Nguyệt một cái sau nhân tiện nói, nhìn ta sử dụng. Lưu Niên Minh Nguyệt nhẹ nhàng khiêu mi, còn có vũ khí nhưng mà, còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, liền con mắt trừng lớn chỉ thấy lúc này Vân Lam tiếp theo mà tiếp tục từ không gian phóng xuất một đống quen thuộc vật thể. Mặc dù vật thể không có vừa mới cái kia lớn, loại nhỏ một chút điểm, thế nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt sẽ không nhận lầm. Cái này chồng chất cùng một chỗ, toàn bộ đều là vừa rồi phát xạ ra ngoài này chủng loại tựa như đạn đạo. Làm sao có thể còn có nhiều như vậy cao cơ nửa người lựu đạn, chồng chất cùng một chỗ, cùng bó củi một dạng. Chương 2234, thần khí không đáng tiền, 7. Vậy mà lúc này Vân Lam, vẫn đứng ở lựu đạn phía trước. Tiện tay hướng bên cạnh co lại, sau đó nhét vào vũ khí mình nào đó cửa vào bên trong, răng rác, chốt mở khởi động, sau đó ầm ầm, hai tay lựu đạn liền như là sao băng bay ra ngoài hoanh đầu kia thần binh liền bị hoanh nổ tung, giống như sáng chói pháo hoa đồng dạng, hai đóa cự cây nấm lớn mây nở rộ thành hỏa hoa trạng thái. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt còn không có nhưng nên tới, thế là, liền thấy Vân Lam cũng không có bất kỳ cái gì xả hơi động tác. Tiếp tục hai cái lựu đạn nhét vào vũ khí chốt mở cửa, sau đó, răng rác cầm ấm điếc thai thanh âm cả vùng đều muốn sụp đổ cảm giác đầu kia thần binh càng là, tại cái thứ nhất lựu đạn đem bọn họ nổ một mặt ngộng bức cùng kinh hoàng sợ hai thời điểm, con ở đến không kịp ở triển khai tiên linh lực phòng hộ thời điểm, vang liên tục tầm 10 đạo lựu đạn đầu nhập vào. Bọn họ phía trước, hạch tâm, trái phải chỗ, toàn bộ đội ngũ, nhận lấy trước chỗ tương lai tổn thương. Đến từ lực phá hoại đứng hàng thứ 5 phá hư đại vương, mặc dù uy lực không có cái thứ nhất cường đại như vậy, thế nhưng là đầu nhập lục địa lực phá hoại, dư xài. Loại này đồng dạng dùng để nổ đỉnh núi lựu đạn, nổ vách đá lớn lựu đạn, đối với dày đặc quân đội mà nói, hiệu quả không cần nhiều lời. Mặc dù đối thủ cũng là phân thần kỳ cường giả, nhưng là, làm dạng này uy lực dày đặc lúc sử dụng, liền không nhất định. Lúc này, không đến một phút đồng hồ thời điểm. Vân Lam đã đầu nhập đi ra 25 miếng, mà đầu kia phi xa, đã sớm tại Vân Lam đầu nhập cái thứ tư lựu đạn thời điểm, nhanh chóng thoát đi đương nhiên, loại này lựu đạn duy nhất một lần nổ không chết hắn, thế nhưng là, hắn QNZ không cần thiết thụ loại này vô vị tổn thương không phải sao nữ nhân này quá biến thái, khó trách liền An Thiện đại nhân đều tán thành thần hậu này cũng là cái gì đáng sợ, đáng sợ phi xa nhìn xem đầu kia Vân Lam, thân thể không khỏi run ba run. Trang diện một lần hỗn loạn, tất nhiên đối thủ cường đại nhân số lại vô số lần, như vậy, tình huống đặc biệt tất yếu sử dụng cực đoan thủ đoạn đặc thù. Loại uy lực này lựu đạn dù cho nổ không chết phân thần kỳ cường giả, thế nhưng là gãy tay gãy chân hủy diệt đối phương một nửa chiến đấu giá trị cùng tốc độ cũng đáng. Lúc này phía trên Tử Dương Thần Quân đã bị trên mặt đất liên tục không ngừng đoạn tiếng oanh minh cho chấn hỏng. Túi đầu xuống, liền phát hiện bọn họ mang tới thần binh, nửa bước khó đi. Nữ nhân này rốt cuộc là quái vật gì làm sao nhiều như vậy kỳ quái vũ khí sớm biết, vừa rồi chúng ta nên giết nàng. Huy Dương Thần Quân nói, bọn họ hoàn toàn không biết, tại sao có thể có vũ khí có cường đại như vậy uy lực liền xem như thần khí. Cũng là cờ ân nở người sử dụng năng lực càng mạnh mới có thể thay phát huy càng cường đại, nhưng khi nhìn Vân Lam chỉ là kim đăng kỳ, hiểu vũ khí này, rõ ràng liền không chọn người. Lu cờ na ho bắt đầu, hạ giới lại có dạng này như bức vũ khí vẫn là, bọn họ thượng giới như thế xa suốt so với Vân Lam vũ khí trong tay mà nói, lúc này trong tay bọn họ cầm những cái này thần khí, đều cảm giác không đáng giá lúc này, nghe được hắn lời nói, Tử Dương Thần Quân cũng là hối hận. Nếu như biết rõ Vân Lam đáng sợ như thế, tiểu con kiến hôi cũng có thể như thế nghịch thiên, ngăn trở hắn hơn vạn thần binh bước chân. Như vậy, hắn làm sao sẽ lưu nàng ở hiện tại lúc này an thiện nhìn xem ba người, sau đó lực lượng cường đại quơ ra ngoài, ba bọn họ liền bị đánh bay cùng ta chiến đấu, không chuyên tâm sao có thể được lãnh mị thanh âm truyền đến, an thiện khỏe môi như có như không, lúc này cách mà hỗn loạn tưng bừng cùng oanh minh không dứt bạo tạc, tiếng buồn bã ăn khớp. Hắn còn là lần đầu tiên, thấy có người, có cường đại như vậy tài nguyên cùng vũ khí. Chương 2235, Thỉ Nhi Giá Lâm, 8. Hiện tại, hắn có là thời gian và Tử Dương Thần Quân đám người chậm rãi đánh. Đầu này Tử Dương Thần Quân đám người nghe xong, cũng là ngay từ đầu đắc ý thần sắc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có Vân Lam cái ngoài ý muốn này tại, bọn họ thật không biết, hôm nay có thể thành công hay không đặc biệt là lúc này, những vũ khí này. Nhìn đối phương bộ dáng, lấy không hết. Đây mới là bọn họ muốn thổ huyết nguyên nhân cường đại như thế vũ khí, thế mà giống như rau cải trắng ở dạng, còn là nói, có thể vô hạn tuần hoàn sử dụng hiện tại nữ tử này vẫn là tu sĩ kim đan thực lực, nếu là cường đại tới đâu, chẳng lẽ có thể xưng bá thiên hạ mà lúc này mặt đất, nhất định chính là lộn xộn tai nạn hiện trường. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nhanh chóng học được vào tay, cũng là sảng khoái bắt đầu hoành quét lên đến. Có thể hay không không cần vật này căn bản là không có cách tiến lên. Đầu này thần binh rốt cục sử dụng vòng phòng hộ, mặc dù có chút hiệu quả, thế nhưng là, lúc này bọn họ đại đa số người đều đã thụ nghiêm trọng tổn thương, sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống cùng tiêu hao. Hạ giới này vũ khí đều như vậy biến thái sao chúng ta thượng giới đều không có như thế rộng lực sát thương vũ khí, chẳng lẽ sử thi cấp chú khí sư bằng không thì, rốt cuộc là ai thế mà tạo ra được như thế biến thái vũ khí nhưng mà, trừ bọn họ bên ngoài, còn có một đội nhân mã cũng đang vội vàng chạy đến. Một thân hồng y khải giáp nữ tử, yêu mị dị thường, phía sau nàng, màu trắng thần binh nguyên một đám biểu lộ nghiêm túc. Tử Dương Thần Quân bọn họ đã đi hồi lâu, chúng ta khả năng đã muộn. Nữ tử áo đỏ, hẹp dài mắt phượng nhìn trước mắt hư không cao mày nói. Nghe được nàng lời nói, một bên một vị thượng tướng nhân vật sau đó cũng là lo lắng không thôi, hy vọng còn kịp. Nhìn tới An Thiện đại nhân đã tìm tơ ý thần đế chân thân, đó là thần cách lực lượng. Không biết Hắc Ám Điện, có phải hay không đa biết rồi, An Thiện đại nhân kỳ thật sớm muộn đều sẽ biết, chúng ta những người bảo vệ này, cũng là ủng hộ thần đế điện người. Chỉ bất quá, lần này Hắc Ám thần tình thế bắt buộc, dưới trướng 5 vị thần quân toàn bộ phái ra. Tại hạ giới áp chế thực lực tình huống, An Thiện đại nhân không biết có thể hay không ứng phó nữ tử áo đỏ đôi mắt sắc bén. Trong tay cầm một đầu trường tiên, sau đó lời nói lạc hậu liền trong hư không co lại, như vậy đại năng lượng thế mà để cho hư không xé mở một đầu khe hở, ngay sau đó trong tay nàng một tấm phù lệ ném ra ngoài, như vậy to quang mang vạn trượng, truyền tống môn từ khe hở chỗ mở ra, từ phù lệ bên trong truyền đến trận pháp truyền tống. Chúng ta đi, lần này, huyết chiến đến, không thắng không về. Nữ tử áo đỏ thân ảnh thon dài lập tại giữa không trung, thon dài chân bước vào truyền tống trận. Không thắng không về cuối cùng hùng binh, chỉ còn lại tiếng sau đó thống vừa biến mất tại chỗ cũ không sai. Nữ tử áo đỏ chính là Hỷ Diêu Thượng Thần, nàng cho rằng, lần này đến hạ giới, tất nhiên là một lần sinh tử chi chiến. Hắc ám điện trận này phái ra thần binh toàn bộ đều là đỉnh tiêm, bao quát dưới cờ 5 vị thần quân. Nếu là bọn họ toàn bộ quân lấy An Thiển đại nhân, như vậy thế nhưng là, làm truyền tống trận truyền vào thần cách khí tức nơi ở thời điểm, nàng chấn kinh rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lịch kiếp thiên lôi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, cuối cùng hai đạo thiên lôi chậm chạp không rơi xuống, lịch hiển tức phảng phất đạt tới ngộ quan đầu, trên người hắn kim quang cùng dung mạo biểu thị hắn thân phận đặc thù. Chỉ bất quá, cái này không là vấn đề mấu chốt là, hai người kia là ai lúc này, quen thuộc hắc ám điện thần binh liền tại bọn hắn lòng bàn chân, chỉ bất quá lại giống như pháo hoa nổ tung. Hiểu đối thủ của bọn họ, lại là một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông chỉ là hai người. Chương 2236, gặp lại không biết, 1. Lúc này, trên mặt đất đầu kia, áo đen nam nhân tại lịch kiếp, hắn là cái này trong báo táp trung tâm. Cường đại thiên địa dị động toàn bộ vây quanh hắn. Hỉ Diêu đám người không cần lại nhìn, liền đã biết rõ thân phận đối phương. Mà một bên khác, trên trời một chỗ, bốn bóng người quấn quýt lấy nhau, Hắc Ám Thần dùng Tử Dương Thần Quân đám người đã cùng An Thiển đại nhân đánh thành một đoàn. Rõ ràng chính là An Thiển đại nhân chiếm thượng phong, lúc này Tử Dương Thần Quân đám người đường lui đã bị An Thiển đại nhân toàn bộ phong kín. Trừ bỏ hai phương diện này, trọng yếu là hơn vạn hắc ám điện thần binh cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, ngay cả thiên lôi thanh âm đều che út tới. Bọn họ liền phảng phất đi tới tận thế sân bãi, bốn phía đều là cường đại lực phá hoại hỏa lực cùng tử vong. Lúc đầu cho rằng muốn đại chiến một trận hắc ám thần binh, những cái kia không hiểu công kích đối thủ, nhưng chỉ là một vị dung nhan tuyệt sắc nữ tử, cùng một vị tướng mạo cực kỳ xấu xí đại thúc. Chỉ có khó khăn lắm hai người, một vị kim đan, một vị kim đan cũng chưa tới. Thế nhưng là, dạng này hai vị hạ giới phân tử, lại là lực phá hoại cường đại, bọn họ không biết cầm trong tay cái gì không hiểu vũ khí, thao tác không ngừng, đầu cuối chỗ chồng chất những cái kia, hủy diệt tính để cho người ta hoảng sợ. Đặc biệt là nữ tử, lúc này trong tay bắn liên tục ra ngoài đồ vật, đầu kia bạo tạc cùng hiệu quả liền để cho bọn họ chấn kinh. Đồ vật kia là thứ gì thế mà so với bọn họ một đòn còn đáng sợ hơn? Lúc này hình ảnh một lần để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Ta đi xem một chút. Đột nhiên, Kỳ Diêu cảm thấy hứng thú nói. Nghe nói như thế, đầu kia đại tướng hiếu kỳ đôi mắt trừng lớn, cái gì chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, phía trước nữ tử đã không thấy thân ảnh. Kỳ Diêu thượng thần hắn kinh hô. Mà mặt đất, đối với Kỳ Diêu bọn họ xuất hiện lập tức, Vân Lam Đa biết dô y màu trắng thần binh đội ngũ. Bọn họ biểu lộ cùng tiểu động tác, vừa rơi xuống không rơi vào Vân Lam trong mắt. Những người này, là địch hay bạn? Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam chỉ là động tác cũng không dừng lại, là chúng ta đến viện quân đến. Viện quân đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt có chút khiêu mi, mới vừa muốn mở miệng. Đột nhiên, trước mắt mình liền một mảnh màu đo va ho mà tờ, ngay sau đó, đối mặt một tấm xinh đẹp quá phần mặt. Mà mặt chủ nhân. Một đôi đỏ tươi liệt diễm môi đỏ, giống như mặt trời rực rỡ chiến giáp, trong tay như lửa trường tiền thon dài mà trưng dương. Nữ tử sóng mắt tươi đẹp như lửa, dung mạo câu hôn nở pha cờ hờ người chỉ bất quá lại là để cho Lưu Niên Minh Nguyệt trước tiên, khẽ nhíu mày một cái. Quen thuộc, và ho mả tờ trong trước mắt, đối phương cái kia xinh quen thuộc mặt mày để cho hắn hơi sững sờ. Bất quá, cũng chỉ là hơi sững sờ, bởi vì đối phương cặp kia hẹp dài mị nhãn nhàn nhạt nghi hoặc nhìn hắn một cái, thần tộc tôn quy cùng rõ liệt chỗ sâu bá đạo lạnh lùng hiển thị rõ, là cực kỳ lạ lẫm khí chất. Cho nên, bất quá nhìn thoáng qua, Lưu Niên Minh Nguyệt liền đem đầu rời đi chỗ khác mà lúc này Hỉ Diêu cũng là tại Lưu Niên Minh Nguyệt rời đi chỗ khác đầu lập tức hồi nhìn sang, gần nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt, đối với mình loại này vạn thảo từ đó qua phiến diệp không dính vào người thần nữ, thường thấy đủ loại sắc đẹp. Thẩm mỹ cũng là cực kén ăn. Lại không nghĩ tới thế mà trên đời này còn có như thế nam nhân xấu xí như nếu không phải tâm lý tố chất cường đại, chỉ sợ bản thân sớm liền không thể dạng này bình tĩnh. Hỉ Diêu vượt qua Lưu Niên Minh Nguyệt, sau đó làm bộ mặt không gợn sóng đi qua, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam có chút hiếu kỳ nói, cô nương làm sao biết chúng ta là viện quân thứ 2000 chương 237, Vân Lam cùng Hỉ Diêu hai nàng mắt nhìn Vân Lam. Cũng ở đây Vân Lam vũ khí trong tay bên trong nhẹ nhàng xẹt qua. Đối với cái này uy lực cực lớn, có thể cho hắc ám điện thần binh tạo thành như thế đả kích đồ vật rất là hứng thú. Nhìn xem Hỉ Diêu thượng thần bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là dừng lại động tác trong tay. Hiện tại độc tâm thuật đẳng cấp chỉ hạn chế ở phân thần kỳ phía dưới. Cần phải trải qua mình mới là tu sĩ kim đan, đối với cái này thượng giới người, vẫn là phân chia. Trên lệch quá lớn thực lực, dị năng cũng là có ảnh hưởng. Bất quá, mặc dù không biết Hỉ Diêu lúc này ý nghĩ trong lòng, thế nhưng là, nàng cũng không phải là đồ đần từ đám này người xuất hiện lập tức, ánh mắt của nàng liền quét qua bọn họ tiểu động tác. Đặc biệt là vị này nữ tử áo đỏ, nhìn về phía An Thiển đầu kia còn có lịch tiện tức thời điểm là lo lắng. Đồng thời, lại thêm lúc này hướng bản thân đầu này đến, QNZ liền càng chắc chắn bọn họ viện quân thân phận. Nếu là quân địch, An Thiển lúc này cũng sẽ cho sớm nàng tương đối nhắc nhở. Còn có một bên phi xa, lúc này QNZ hướng bên này gần lại gần, thần sắc có kinh hỉ bộ dáng. Cảm giác nữ tử đối diện phảng phất đối với vũ khí trong tay của chính mình cảm thấy hứng thú. Vân Lam liền có chút khiêu mi, muốn thử một chút sao nghe nói như thế, thì Diêu lập tức trừng to mắt. Ta có thể lúc đầu bưng lạnh lẽo cô quảng thượng thần bộ dáng lập tức suy sụp, lập tức hướng về Vân Lam mà đến. Bất quá, ngay sau đó lại nghĩ tới, giống như Vân Lam còn không có nói nàng làm sao biết các nàng là viện quân đồng thời tin tưởng nàng nguyên nhân ta trực giác, người, hẳn là cũng nhìn đám người kia khó chịu. Giang giác, Vân Lam lại tiện tay nhét vào một cái lựu đạn, sau đó nhắm ngay đầu kia mới vừa thở dốc một hơi hắc ám điện thần binh. Vành phát xạ ra ngoài lựu đạn. Lập tức liền tách ra mới hỏa hoa thật là lợi hại đầu này Hỉ Diêu độ hưng phấn lên cao tới cực điểm. Đối với một cái không có việc gì liền thích bạo lực, gây chuyện thị phi nữ thượng thần mà nói. Dạng này hủy diệt tính cường đại vũ khí đơn giản thô bạo nhất hợp nàng khẩu vị. Nhìn xem Hỉ Diêu bộ dáng, đầu này Vân Lam trực tiếp đem vũ khí trong tay ném cho nàng sau đó nói, nhanh để cho các ngươi người giải quyết trận đấu này a. Nghe được Vân Lam lời nói, tiếp nhận vũ khí trong tay của nàng. Nhìn xem nàng đạm nhiên bá khí bộ dáng, Hỉ Diêu khỏe miệng cũng là chậm rãi dương lên, sau đó học Vân Lam bộ dáng, đến gần nàng phương hướng phía sau, đã thấp vài lần lựu đạn, Hỉ Diêu cầm lấy một cái liền bỏ vào trong quan khẩu. Giang giác thanh âm quen thuộc để cho nàng hưng phấn tốt để cho chúng ta cùng một chỗ kết thúc đây hết thể á hoanh. Hỉ Diêu trong tay lựu đạn chuẩn xác phát xạ ở đối phương trong quân địch điểm, nổ tung hỏa hoa biểu thị, đối với nàng mà nói, mới chiến đấu bắt đầu. Lúc này phía trên bạch sắc chiến giáp thần binh, vốn là đi xem thượng thần thương lượng ngay sau đó thế mà nhìn không bao lâu, cái kia một màn màu đỏ liền lấy được đối phương cái kia như bức vũ khí nổ súng. Không phải không biết sao làm sao thương lượng nhanh như vậy còn không có lần nữa kịp phản ứng, cứ nhìn phía dưới Hỉ Diêu đã tay giơ lên vung lên, xen lẫn linh lực thanh âm truyền vào bọn họ lỗ tai, ngu xuẩn, còn không mau lên thế là, đầu này đầu lĩnh đầu tướng rốt cục kịp phản ứng xông lên a hắn chợt quát lên. Sau đó dẫn đầu hướng về lục địa phóng đi màu trắng trợ giúp quân, giống như thủy triều, hướng màu đen thần binh phủ tới. Tàn phá không nhìn thần binh vốn đang chuẩn bị kéo dài hơi tàn thời điểm, làm nhìn xem cùng bọn họ nhân số bằng nhau không có mấy minh thần điện thần binh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Lần này, bọn họ nhất định phải thua. Nhưng mà, đầu này Hỉ Diêu câu môi thu hồi vũ khí trong tay, sau đó quay đầu hướng về phía một bên Vân Lam nói, muốn hay không so tài một chút. Chương 2238, Mỹ Nhân Phong Hoa, 3. So cái gì Vân Lam nhìn nàng một cái? Trên người đối phương lóa mắt đỏ còn có trương dương nụ cười, để cho nàng phảng phất nhìn thấy đã từng bản thân. Cuồng vọng, mà tự tin so Hỉ Diêu hưng thú giơ lên trong tay ra hỏa nói, người vũ khí như thế nào nghe được cái này, đầu này Vân Lam lại là đột nhiên chậm rãi tiến lên, xuất kỳ bất ý tránh qua Hỉ Diêu trong tay quân hỏa lập tức nói, cái này không thể được. Cái này lực sát thương quá lớn. Hỉ Diêu bị Vân Lam tốc độ kinh hãi ngẩn người, ngay sau đó gẩy nhẹ cười một tiếng, mỹ nhân kia chẳng lẽ nghĩ so với ta thực lực như vậy mà nói, coi như khi dễ ngươi. Mặc dù Vân Lam thiên phú không tồi, thế nhưng là tu sĩ kim đan, đối với nàng mà nói, vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Dù sao, tại thượng giới, phân thần kỳ bất quá hạng chót, mà Vân Lam cách phân thần kỳ còn xa xôi như thế nghe phân Hỉ Diêu lời nói. Đầu này Vân Lam cũng không để ý tới nàng gần hô đùa giỡn lời nói, chẳng qua là đem vừa rồi vũ khí toàn bộ ném qua không gian. Ngay sau đó lại đổi một cái nhẹ nhàng linh hoạt đuôi lửa truy kích súng, lực sát thương cường đại, thế nhưng là phạm vi nhưng chỉ là nhằm vào một người. Sử dụng cùng xạ kích súng là một dạng. Dùng cái này A Vân Lam đem loại này đặc chế kim loại thương ném cho Hỉ Diêu về sau, ngay sau đó lại ném cho nàng một loạt ngo y đan nở, sau đó mình cũng là chuẩn bị thích đáng về sau, liền đột nhiên cười thần bí nhìn Hỉ Diêu một cái nói, một nén nhang, hỏa đạn sử dụng hết, giết địch nhiều kẻ thắng. Dứt lời, liền kéo động bảo hiểm, ngay sau đó đầu nhập hỏa đạn, một mạch mà thành. Âm đồng dạng hỏa đạn phát xạ ra ngoài, đầu kia một vị trong đó hướng đầu này hướng phía trước nhất một vị thần binh trực tiếp toàn thân nổ bắn ra hỏa hoa sau đó tử vong. Hỉ Diêu xem xét, ngay sau đó cũng là mị hoặc cười một tiếng, không có vấn đề. Giống như Vân Lam Phương thức thử một chút trong tay kiểu mới vũ khí, mặc dù không biết Vân Lam vì sao tín nhiệm nàng, sẽ đem loại này chân quý vũ khí cho nàng. Bất quá, loại cảm giác này thực rất tốt. Thế là, hai người ước định về sau, liền tốc độ gió liền xông ra ngoài, một đỏ một trắng, hai cái trái phải phương hướng. Tốc độ lại là không phân cao thấp nhưng mà, các nàng lại là không biết đầu này bị đột nhiên vứt xuống Lưu Niên Minh Nguyệt con ngươi có chút nheo lại. Không đúng, rất không đúng cái này, căn bản không phải Vân Lam nhiệt tình tính cách. Nàng, là muốn làm gì lúc này phi xa cũng là tại Hỉ Diêu cùng Vân Lam hai người lao ra lập tức tiến lên đây vội la lên. Hỉ Diêu thượng thần nghe được hắn lời này, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt đầu chậm rãi chuyển hướng hắn sau đó nói, Hỉ Diêu thượng thần không biết là mẫn cảm cái này trong đó một cái hỉ tự, hay là cái khác Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt cực kỳ phức tạp. Phi Sa cũng không có nhìn ra Lưu Niên Minh Nguyệt thần sắc có cái gì không đúng, dù sao, vốn chính là một cái hỉ nộ ai ố không để tại trên mặt người, lúc này tăng thêm dịch dung về sau, càng là không lộ vẻ gì. Đu nở dê vở ơ y a Hỉ Diêu thượng thần, thượng giới thực lực cực kỳ cường đại lại thiên phú ưu tú nhất nữ tính thượng thần. Phi Sa cung kính nói. Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt liền không nói gì thêm. Bất quá, Phi Sa lại là tiếp tục nghi hoặc, bất quá. Hỉ Diêu thượng thần tính tình, Vân cô nương tính tình, thấy thế nào, hai người cũng không giống là đơn giản như thế liền có thể kết giao bằng hữu người a, hai người này nếu là có thể làm bạn cũng là kỳ quái. Hơn nữa, Hỉ Diêu thượng thần không phải không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân sao, hắn có chút cảm thán, không biết là đang lẩm bẩm lầu bầu, vẫn là cùng Lưu Niên Minh Nguyệt nói ra, dù sao. Lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là nhìn xem đã biến thành hai cái tiểu nhân điểm đỏ cùng điểm trắng đôi mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì về phần Phi Sa câu nói sau cùng, cũng không biết có nghe hay không. Chương 2239, hoàn toàn khác biệt tính cách, 4. Tại có Minh Thần Điện trợ giúp quân gia nhập về sau, thế cục liền bắt đầu lớn chuyển biến lớn. Dù sao, Hắc Ám Điện thần binh đã bị Vân Lam làm gần chết nửa tàn. Coi như không có việc gì cu nở dê thể xác tinh thần mệt mỏi. Lúc này, nhìn thấy Minh Thần Điện trợ giúp quân về sau, nơi nào còn có nửa phần đấu chi ai hoán tiếng kêu thảm thiết đầy trời thế cục, thành nghiêng về một bên trạng thái. Lúc đầu ngay từ đầu Vân Lam sử dụng lựu đạn thời điểm, đối với bọn họ tử vong đến là không có tạo thành quá lớn hiệu quả, chủ yếu là nổ bị thương không ít người, tất cả mọi người sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Bọn họ cũng không biết đối phương lại còn có dạng này vũ khí, từ vừa mới bắt đầu lời thề son sắt bộ dáng, biến thành bây giờ cục diện như vậy, đặc biệt là nhớ tới đối với hạ giới này người bọn họ còn có thể chật vật như thế, cái kia lựu đạn lúc đầu về sau lực sát thương còn tại trong giơ y han nở chi u đư nở dê, thế nhưng là khổ bức liền là lại bọn họ nhân số đông đảo toàn bộ là tụ tập trạng thái. Muốn phi thiên cũng là hỗn loạn vô cùng. Đặc biệt là tại Vân Lam trên không trung đặt một cái lựu đạn đem bọn họ giống ne mở chim một dạng toàn bộ nổ xuống tới sau khi, liền bỏ đi dạng này cách nghĩ. Lúc này, màu trắng thần binh, thế như trẻ tre. Đối với Minh Thần Điêu mà nói, đây quả thực là bọn họ đối địch Hắc Ám Điện đến nay thoải mái nhất một lần đối kích. Bởi vì địch nhân thực lực và tính chất uy hiếp đã hạ thấp nhất tài nghệ thấp. Cũng là một chút thương binh tàn tướng. Tiếng chém giết bên tai không dứt, thế nhưng là... Lúc này lại hai bóng người nhanh chóng xâm nhập hôn chiến bên trong. Cái bóng màu đỏ giống như quỷ mị, màu trắng giống như huyễn ảnh. Hai người giống như tử thần một dạng, nhanh chóng thu hoạch bắt đầu quân địch tính mệnh. Oanh oanh oanh nổ lên thanh âm lại cho màu đen hắc ám thần các binh lính tăng thêm cường đại áp lực tâm lý. Quân tâm hỗn loạn không chịu nổi, không có chút nào có thể chống đối chi lực. Đầu này Hỉ Diêu cũng là kinh ngạc nhìn đầu kia Vân Lam, nàng cho tới bây giờ không biết. Một cái tu sĩ kim đan tốc độ lại có nhanh như vậy, có thể cùng nàng đều không phân cao thấp, cái này thực rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, liền xem như thượng giới hạng chót nhất phân thần kỳ, cũng không khả năng có dạng này tốc độ. Thế nhưng là, Vân Lam cùng phân thần kỳ, còn kém cái 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng bây giờ, lại có thể làm đến cùng nàng ngang hàng nhanh chậm. Lúc này Hỷ Diêu trong lòng, không thể không nói bội phục. Nhưng mà, so với Hỷ Diêu, đầu này Vân Lam lại là mặt khác suy nghĩ. Không sai, nàng cho tới bây giờ không phải một cái nhiệt tình người, càng thêm không phải chủ động ưa thích đi kết giao bằng hữu người. Đối với bằng hữu, nàng đều là thuận theo tự nhiên, thời gian đủ giao tình đủ hiểu nhau đủ hữu nghị QNZ tự nhiên đủ sâu. Về phần vị này Hỷ Diêu thượng thần, xảy ra bất ngờ tín nhiệm, chỉ là bởi vì trên người nàng, thật có hỷ nhi khí tức Vân Lam ở trong lòng hướng về phía Chiến Chiến xác nhận hỏi. Không sai, chính là bởi vì Hỷ Diêu vừa tới gần, để cho Chiến Chiến đột nhiên một câu nghi hoặc, a làm sao vị này Hỷ Diêu thượng thần quen thuộc như thế nàng và cái kia hỷ nhi cô nương linh hồn, có một chút tương tự. Linh hồn tương tự tự nhiên không thể nào là thật là trùng hợp, càng không khả năng cùng tướng mạo một dạng đi giải thích. Bởi vì, linh hồn cũng là độc nhất vô nhị. Tương tự, liền đại biểu, là được. Cho nên, Vân Lam mới thay đổi thái độ bình thường đi tới gần Hỷ Diêu. Bất quá, đối với đối phương tính cách, QNZ quả thật có thưởng thức địa phương. Nhớ tới lưu niên minh nguyệt nâng lên Hỷ Nhi thời điểm loại kia ấy náy khổ sở phức tạp thần sắc, nếu như có thể tìm được Hỷ Nhi, như vậy tự nhiên là tốt hơn. Chỉ là, Hỷ Nhi như thế phổ thông nữ hài tử, thực biết là trước mắt vị này trương dương tự tin, thực lực cường đại, dung mạo yêu diệm đến cực điểm Hỷ Diêu thượng thần sao giữa các nàng tính cách, thật sự là hoàn toàn khác biệt. Chương 2240, cao cấp lịch kiếp, Nam. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Chiến Chiến cu nở dê rốt cục đã phân tích hoàn tất. Chủ nhân, không sai, nàng chính là Hỷ Nhi Chiến Chiến khẳng định nói. Vân Lam nghe xong, kinh ngạc. Mặc dù hoài nghi là hoài nghi, nhưng là thật xác định đâu thời điểm, vẫn là loại cảm giác không chân thật cảm giác. Dù sao, nếu như là người bình thường, căn bản hoàn toàn không có khả năng đem hai người kia nối liền cùng một chỗ. Không đơn thuần là bởi vì vượt qua Tiềm Long Đại Lục còn có tu tiên giới hai cái giao diện mà là bởi vì hai người thân phận, tuổi tác, tính cách, thực lực, chênh lệch đều hoàn toàn không đáp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng, làm sao lại là Hỷ Nhi Vân Lam một bên bắn giết lấy quân địch, một bên cùng Chiến Chiến trò chuyện. Tỷ thí, nàng vốn là không có nghĩ qua thắng. Nàng mục tiêu rất đơn giản, chính là vì quan sát vị này Hỷ Diêu thượng thần. Nghe được Vân Lam lời nói, Chiến Chiến tự nhiên biết rõ nàng không thể hiểu được loại này tư duy. Thế là nhân tiện nói, chủ nhân, là như thế này. Thượng giới cùng tu tiên giới lại là hoàn toàn khác biệt giao diện, đến nhất định đẳng cấp, tỷ như thần thời điểm. Tam hồn lục phách chính là tam hồn lục phách, bọn chúng là có thể bóc ra. Tỷ như tu luyện cũng phải tu tâm, nếu là có thời điểm cảm thấy mình đạt tới bình cảnh, thì có thể làm cho bản thân có dục niệm nặng cái kia bôi linh hồn đi lịch kiếp, mà đạt tới bản thể thanh tâm quả dụ. Đẳng cấp cao hơn lịch kiếp hình thức Vân Lam nhẹ nhàng khiêu mi. Tỷ như nàng hiện tại lịch kiếp phương thức là bản thể lịch kiếp, mà thực lực càng cường đại về sau, người ta lịch kiếp phương thức cũng là tấn cấp càng thêm nhu bức. Trực tiếp để cho nhất hồn nhất phách đi lịch kiếp, loại này suy yếu dục vọng phương thức, đoạn tuyệt tâm ma tạp nghiệm. Cũng coi như một loại cao đẳng lịch kiếp bên trong tính tương đối thấp cấp bậc. Bởi vì, nó không cần vận dụng đến bản thể, vậy, không thể tính quá cao cấp quá khó khăn. Không sai, cho nên nói, Tiềm Long Đại Lục cái kia Hỷ Nhi, bởi vì chỉ bất quá Hỷ Diêu Thượng Thần trong đó một cái hồn phách hình thành hình người, dùng để lịch kiếp. Chiến Chiến Thanh Âm khẳng định nói, thì ra là thế, khó trách hai người tính cách hoàn toàn khác biệt. Vân Lam thở dài một hơi, không có chết liền tốt. Bằng không thì nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt tình huống, việc này nếu như một mực nén ở trong lòng, tất thành tâm ma. Dù sao, hắn cảm thấy vấn đề này chính là mình sai, to lớn nhất tâm ma chính là ấy nấy cùng hối hận. Hai cao y này, QNZ là có thể phá hủy một người. Đương nhiên tính cách khác biệt, thần sở dĩ lịch kiếp, tự nhiên là lịch kiếp bản thân chỗ yếu. Hỷ Nhi hình thành tính cách, cũng là bởi vì, nàng là Hỷ Diêu Thượng Thần vứt bỏ một loại mềm yếu. Loại này mềm yếu đơn độc hình thành người, liền hoàn toàn là một cái tự thi, mềm yếu người. Lại như thế nào sẽ cùng Hỷ Diêu Thượng Thần bản thể tính cách một dạng Chiến Chiến bất đắc dĩ nói. Ý là chỗ một cái thần có một chút điểm tham ăn, nàng nghĩ khống chế bản thân tham ăn. Như vậy thì để cho mình cái này một niệm đi lịch kiếp, như vậy phần này tham niệm hình thành người, liền hoàn toàn là một cái cực độ tham ăn người, không có bản thể cái khác bất luận cái gì ưu điểm. Nàng cũng cùng bản thể không quan hệ, bởi vì nàng chính là bản thể vứt bỏ một cái nhược điểm. Loại này nhược điểm biến thành người, còn sẽ phóng đại loại này nhược điểm, chờ hắn lịch kiếp về sau, trở về bản thể. Như vậy bản thể thần, về sau đối với ham muốn ăn uống liền không có nặng như vậy. Cái này đại biểu lịch kiếp thành công ai hỉ nhi đến không phải mềm yếu, nàng là cực độ tự ti. Chẳng lẽ, cái này đã từng hỉ diêu thượng thần, còn có một chút tự ti tâm lý sao? Điểm ấy đến là nhìn không ra, chẳng lẽ là bởi vì lịch kiếp thành công nguyên nhân? Dù sao, hiện tại hỉ nhi đã tại hỉ diêu trong thân thể, cái này đã nói lên, hỉ diêu thượng thần, đã lịch kiếp hoàn thành. Chương 2241, liên quan tới đoạn này ký ức, 6. Cái này cũng không biết, hỉ nhi, rốt cuộc là hỉ diêu thượng thần nghĩ đến vứt bỏ cái nào một chỗ nhược điểm, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Mà Vân Lam nghe xong, cũng là ánh mắt phức tạp, như vậy, ta muốn biết, liên quan tới hỉ nhi ký ức, nàng còn nữa không tự nhiên là có. Dù sao, hỉ nhi là linh hồn nàng, hỉ nhi kinh lịch sự tình, trở về bản thể về sau, cũng là nàng nhớ. Bằng không thì, không có phần này lịch kiếp ký ức, QNZ không coi là lịch kiếp. Nhưng là vấn đề là, thần tính tình đạm mạc, đối đãi sự tình góc độ cùng ý nghĩ cũng không giống nhau. Tỷ như, hỉ nhi ưa thích đồ vật, trở về đến hỉ diêu bản thể mà nói, liền không có nghĩa là nàng QNZ thích. Lịch kiếp hỉ nhi mặc dù cũng là hỉ diêu một trong số đó linh hồn, thế nhưng là, dù sao nàng chỉ là một cái trong số đó, nàng tự nhiên không có bản thể như thế thông minh, càng thêm không có thân phận như vậy cùng khí độ. Nàng là người mới sinh cùng tư tưởng, lại thêm nàng bản thân lì hệ nở là một cái phóng đại khuyết điểm, như vậy, đối đãi sự tình góc độ liền càng thêm bất đồng. Cho nên, đối với chủ nhân muốn biết, thì riêu đối với tiềm long đại lục lúc lưu niên minh nguyện tâm tư phải chăng còn có. Cái này thực không nhất định. Nghe nói như thế về sau, Vân Lam liền lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên nói, đối với ở hiện tại hỉ diêu thượng thần, lúc trước tiềm long đại lục chuyện phát sinh, đối với nàng mà nói, chỉ là một đoạn phổ thông lịch kiếp, không có cái khác bất cứ ý nghĩa gì. Về phần hỉ nhi tâm tư, đối với nàng mà nói, khả năng cũng là cảm thấy cực kỳ buồn cười, cực kỳ không thành thục. Chiến chiến biểu thị ngầm thừa nhận chẳng lẽ, chủ nhân còn có cái kia loại tiếp tục đem hỉ nhi cùng lưu niên minh nguyện tác hợp tâm tư, làm sao có thể hiện tại hỉ diêu đã không phải là lúc trước hỉ nhi. Nàng là cao cao tại thượng nữ thiên thần, thân phận vô cùng tôn quý, chỉ sợ, bên người cu nở dê không thiếu nam nhân A được rồi, thuận theo tự nhiên A Vân làm chỉ là thở dài lắc đầu, nàng duy nhất có thể đến giúp lưu niên minh nguyện, chỉ sợ sẽ là nói cho hắn biết, hỉ nhi không chết sự tình. Về phần cái khác, liền xem bản thân hắn. Hiểu, đúng lúc này ngươi thua một đường rõ liệt thanh âm vang lên, lúc này Vân Lam trước mặt, hư không mà đứng một đường thân ảnh phong dài, không phải hỉ diêu thượng thần là ai chiến bào màu đỏ câu lại nhải thân hình ưu mỹ, đường còn cực kỳ gợi cảm. Bên hông hỏa hồng trường tiên xem xét chỉ làm giá không ít, lúc này vây tại bên hông lộ ra eo thon nhỏ hơn. Mà nàng lại hai tay hoàn ngực, ôm cây trường thương kia, trước ngực hỏa đạn đã sớm toàn bộ sử dụng hết. Nhìn xem nàng vẻ mặt tươi cười bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là ngoắc ngoắc môi sau đó nói, không sai, ta thua. Lúc này, ngực nàng, còn có 10 quả hỏa đạn không dùng hết. Mặc dù nhân số làm chủ, thế nhưng là thời gian cũng là một lớn tiêu chuẩn. Bất quá, ngươi rất lợi hại, cùng ta đo sư cờ, không rơi vào thế hạ phòng, tâm tư không chuyên chú, mới thừa 10 quả. A thua xinh đẹp đầu kia hỉ diêu nhìn xem Vân Lam, một đôi mắt phượng tinh mịch, bên trong hiện ra tươi đẹp động người quang. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương thế mà sớm đã phát hiện nàng tâm tư. Không thể không nói, nhạy cảm như vậy thông minh nữ tử, khó trách có thể trở thành thượng giới thực lực cường đại thần nữ. Không có ý tứ sờ lỗ mũi một cái, Vân Lam liền nhìn xem hỉ diêu khẽ cười nói, có thể phát hiện ta không chuyên chú, chỉ sợ hỉ diêu thượng thần QNZ chuyên tâm không được bao nhiêu a. Đối với cái này vũ khí, ta đã quen thuộc nhắm mắt lại đều có thể tự do sử dụng, thế nhưng là hỉ diêu thượng thần nhưng chỉ là nhìn qua một lần mà thôi. Có thể có dạng này năng lực lĩnh ngộ, Vân Mỗ bội phục. Giờ khắc này, hai người đối mặt, lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Chương 2242, thắng lợi chiến tranh, 7. Nghe được Vân Lam lời này, đầu kia hỉ diêu đột nhiên sảng khoái cười ha ha lên. Răng trắng tinh lộ ra, một chút cu nở dê không làm bộ nói. Ngươi người bạn này, bản thượng thần giao định. Có thể gặp phải ngưu tầm ngưu, mã tầm mã người, là cỡ nào không dễ dàng. Nhìn xem Hỉ Diêu cười to bộ dáng, đầu này Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi, Hỉ Diêu thượng thần vi chức vị cao, cùng ta bậc này sâu kiến làm bạn, không sợ tự hạ thân phận cái kia là thứ quỷ gì. Hỉ Diêu giả bộ như không biết bộ dáng, sau đó thân hình lóe lên liền đến Vân Lam bên người. Nàng cánh tay dài tùy ý khoác lên Vân Lam bờ vai bên trên, sau đó yêu diễm khuôn mặt xề gần nói, nhân sinh khó được gặp lại chi kỷ, một trận chiến này đẹp như thế cũng là dựa vào Vân cô nương cái này đại công thần. Bản thân cu nở dê không phải như vậy vong ân phụ nghĩa người, cứ như vậy khinh suất đi thôi, cho nên quyết định đại chiến đi qua, chúng ta không say không về, hảo hảo đền đáp Vân cô nương cung cấp vũ khí kìm chân hắc ám điện thần binh, cho chúng ta tranh thủ thời cơ tốt nhất. Cái này không quay về lấy cớ, đến là tìm vô cùng tốt. Ai biết nghe xong Hỉ Diêu lời nói về sau, Vân Lam trực tiếp vạch trần miệng nàng mặt. Hỉ Diêu không nghĩ tới Vân Lam thế mà không khách khí như vậy, cười ha ha sau nói, bản thân không phải không quay về, chỉ là kéo dài trễ một ngày trở về mà thôi. Ngươi không muốn chọc thủng ta lời nói, lấy cớ này không chê vào đâu được, đến lúc đó Minh Thần Điện cũng sẽ không truy hỏi nữa. Đặc biệt là hạ giới này phong cảnh tươi đẹp, khó được tới một lần, Vân Mỹ Nhân Nhi làm sao có thể không hết một lần chủ nhà tình nghĩa đâu. Lập tức từ Vân cô nương đến Vân Mỹ Nhân Nhi, cái này Hỉ Diêu thượng thần tính tình, thật đúng là cùng thẹn thùng bên trong Mân Hỉ Nhi hoàn toàn không giống. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam nhìn nàng một cái, ngay sau đó liền tĩnh mịch cười nói, ta tự nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá vấn đề là Hỉ Diêu thượng thần, hiện tại An Thiển Đại Nhân một người ứng phó ba vị thần quân. Ngài thật không cần đi hỗ trợ sao? Cái này nhà không tim không phổi đang cùng nàng thảo luận chiến hậu không say không về thật tốt sao? Hỉ Diêu nghe xong, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở đầu kia An Thiện còn có Tử Dương thần quân bọn người trên thân, sau đó lắc đầu nói, thần đế, lực lượng, bậc này đổ ra cờ dựa ý như thế nào dùng đến ta hỗ trợ quả nhiên, chỉ thấy nàng nói xong, đầu kia An Thiện cuối cùng cường đại một đòn, ba người trực tiếp giống như túi rắc đồng dạng bị vỗ xuống. Vân Tử Dương thần quân ba người hung hăng nện vào mặt đất, lần này, lại cũng không nhanh như vậy liền dậy. Nội thương nghiêm trọng để cho bọn họ sắc mặt tái xanh, đặc biệt là nhìn xem lúc này chiến trường bên trên, từ Minh Thần Điện đến thời điểm bọn họ liền biết mình lần này tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì bọn hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất. Bất quá khi nhìn đến lúc này nghiêng về một bên khó coi như vậy lúc vẫn là sắc mặt tái xanh cũng là cái kia tu sĩ kim đan nữ nhân, nếu như không phải nàng. Bọn họ trận chiến đấu này, tuyệt đối tất thắng. Liền xem như thần đế, bị hạ giới áp chế thực lực tình huống dưới, có bọn họ dây dưa, còn thế nào ở trên vạn thần binh công kích đến bảo trụ vị kia an nguy chỉ cần vị kia chết rồi, trước mắt vị này thần đế, cũng liền không tồn tại đáng tiếc, tất cả chỉ là bọn hắn huyễn tưởng, bởi vì sự thực là bọn họ bại, còn bại cực kỳ mất mặt. Lời thề son sắt thua ở một cái hạ giới sâu kiến trong tay đầu này Vân Lam còn có Hỉ Diêu tự nhiên nhìn ra Tử Dương thần quân đám người không cam tâm. Thế nhưng là, thua chính là thua, không có cái khác lấy cớ có thể nói. Ha ha ha ha, Hắc Ám thần sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đầu này, Tử Dương thần quân nhịn không được gầm trầm lớn tiếng nói. Hắn mắt nhìn đầu này Vân Lam, khỏi phải nói có bao nhiêu hận. Chương 2243, lấy thân báo đáp, 8. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam căn bản không muốn để ý tới, chỉ bất quá còn chưa mở lời nói chuyện. Đột nhiên một bên một đạo hồng quang liền đánh tới. A đầu kia Tử Dương thần quân tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy một bên Hỉ Diêu đã rút ra bên hông trường tiên, cường đại linh lực tắc quấn ở trên. Đầu kia Tử Dương thần quân con mắt đã bị đánh thành một đạo huyết quang. Mặc dù không mù, cũng là một đường dấu vết thoạt nhìn khôi hài đến cực điểm. Ngươi Tử Dương thần quân trừng to mắt nhìn hằm hằm tới, bất quá khi nhìn đến Hỉ Diêu thời điểm rõ ràng có chút cảnh giác. Dù sao, Hỉ Diêu thực lực gần giống như hắn, nhưng là mình hiện tại đã trọng thương, lấy Hỉ Diêu tính cách, tùy thời giết hắn đều chẳng qua hứng khởi. Dù sao, nữ nhân này tại thượng giới, có tiếng sát tinh, không nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi. Thua chính là thua, không phục cu nở dê không có cách nào. Tử Dương thần quân, các ngươi người đã gần như không còn. Nói một chút di ngôn cũng có thể đi chết rồi. Hỉ Diêu không nhịn được nói. Nghe nói như thế, Tử Dương thần quân khí muốn thổ huyết. Đầu này Vân Lam lại là nhìn chằm chằm một bên Hỉ Diêu một chút, nàng biết rõ, đối phương vừa rồi một roi kia, là vì nàng xuất khí. Cảm giác được Vân Lam ánh mắt, Hỉ Diêu lại đột nhiên lại muốn xích lại gần Vân Lam, sau đó buồn bã nói, Vân Mỹ Nhân Nhi, cũng không nên quá cảm động. Quá cảm động mà nói, không bằng lấy thân báo đáp liền tốt nàng ưa thích sắc đẹp, Vân Lam như vậy mỹ sắc nhưng chưa từng thấy qua, đẹp ngay cả nàng đều kinh ngạc. Cho nên, không tự chủ được tới gần Vân Lam, đều kinh diễm muốn đùa giỡn mà lúc này, chẳng biết lúc nào, An Thiển đã tới gần các nàng bên cạnh, vừa vặn nghe được Hỉ Diêu một câu kia lấy thân báo đáp lời nói. Sau đó liền mắt nhìn phía trước buồn bã nói, lấy thân báo đáp mà nói, ngươi đã không có cơ hội. Chưa từng nghe qua An Thiển thế mà lại nói nhảm xen vào loại chuyện này, Hỉ Diêu thần sắc chợt lóe lên chấn kinh. Ngay sau đó lần nữa nhìn Vân Lam một chút, sau đó liền đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng gian trá cười. Một bên cười còn một bên kéo lấy Vân Lam nói, Vân Mỹ Nhân Nhi, sắc đẹp hại người A An Thiển đại nhân thế mà đều có thể giải quyết, cái này, quả thực liền cùng Hắc Ám Điện cải tà quy chính một dạng kỳ tích. Nghe nói như thế, Vân Lam chẳng qua là liếc nàng một cái liền không nói gì thêm. Hỉ Diêu càng ngày càng không đứng đắn, nàng chỉ coi nàng lại là tại lên cơn. Dù sao đối với An Thiện, nam nhân này nàng chưa bao giờ nghĩ tới Vân Lam không để ý tới nàng, Hỉ Diêu cũng không để ý, chỉ là ánh mắt một mực vụng trộm tại An Thiện còn có Vân Lam thân bên trên qua lại suy nghĩ, tự cho là đúng vụng trộm, Vân Lam cố ý giả bộ như không biết cái kia mãnh liệt rõ ràng ánh mắt thôi. Chỉ là, nhìn xem An Thiện bóng lưng lúc mới phản ứng được đột nhiên hỏi, đúng rồi, An Thiện đại nhân không phải nói tức có bại lộ phong hiểm, nhưng nếu là giết bọn hắn, Pha Y Trăng cũng đã bại lộ nàng lo lắng, hiện ta Y Bo Nở họ thực lực còn đang tăng lên trong lúc đó. Nếu là hiện tại liền chọc tới lớn như vậy phiền phức, chỉ là mầm thai vạn. Nghe được Vân Lam tra hỏi, đầu kia An Thiện liền nhàn nhạt một câu nói, toàn bộ giết, tự nhiên là sẽ không bại lộ. Ngay từ đầu, hắn không nghĩ tới Vân Lam năng lực. Lại có thể như thế thay đổi thế cục bây giờ, một người đều không có thả chạy, tự nhiên bại lộ không. Trên dưới giới vượt qua, là truyền lại không đặc thù con đường tiểu động tác tin tức. An Thiện nói cho hết lời, Vân Lam kinh hỉ đồng thời cũng là thở dài một hơi lúc này, đầu này An Thiện tới gần Tử Dương Thần Quân, ngay sau đó một câu cũng không có nói, chỉ là đơn thuần tay giơ lên. Khí tức cường đại trong tay hội tụ, để cho đầu kia Tử Dương Thần Quân ba người sợ hãi không thôi trừng to mắt. Hắn thực muốn giết bọn hắn, một chút cơ hội cũng không để lại. Chương 2244, Tử Dương Thần Quân chết. Lúc này, An Thiện chậm rãi tới gần Tử Dương Thần Quân ba người, toàn thân khí tức bùng lên, một chút cũng không để lại chỗ trống cấp độ. Mà đầu này Tử Dương Thần Quân ba người nhìn thấy tình huống này thời điểm, hai mắt nhìn nhau một cái ngay sau đó liền từ ánh mắt đối phương bên trong thấy được tàn nhẫn cùng ác độc. Bốn phía Hắc Ám Thần Điện thần binh môn đã bị giết cơ hồ không dư thừa. Bọn họ, bại, rất triệt để bại bất quá, cứ như vậy bị đối phương giết sao làm sao có thể ngay sau đó. Ba người liếc nhau sau đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Thực cho là bọn họ không có át chủ bài sao A Hắc Ám Thần Đại Nhân cho bọn họ lực lượng kết tinh trận pháp thần khí, dùng để đối phó thực lực không phải toàn thịnh thời kỳ An Thiện, dư xài. Lúc này Tử Dương Thần Quân vọt lên, đột nhiên từ không gian móc ra một cái cường đại quang mang Nguyên Châu. Sau đó hướng về An Thiện đám người đã đánh qua đây là Nguyên Phá Châu, lực sát thương cực lớn. Không đến bất đắc dĩ bọn họ căn bản là không nghĩ lấy ra. Bởi vì, vật này nếu như tại hạ giới sử dụng lời nói hơn phân nửa giao diện đều sẽ sụp đổ. Tương đương với đồng quy vu tận át chủ bài. Nhìn xem Nguyên Phá Châu thời điểm, đầu kia An Thiện đã trước tiên sắc mặt biến. Nguyên Phá Châu phi xa còn có Hỉ Giao cũng là trước tiên kịp phản ứng. Nghe được bọn họ kinh hô, đằng sau Vân Lam cũng là từ phi xa tâm tư bên trong hiểu được cái này Nguyên Phá Châu hủy diệt năng lực. Ngay sau đó cũng là đôi mắt một sâu. Nếu là cái này Nguyên Phá Châu năng lượng nổ bắn ra đến, không thể nghi ngờ không dường như tại hạ giới đặt một cái vũ khí hạt nhân giống như nhìn xem đầu kia sắc mặt toàn bộ biến đám người. Đầu này Vân Lam thân hình lóe lên ngay sau đó vọt tới trước mặt mọi người, ngay sau đó trong tay kim sắc không gian dị năng thi triển ra. Để cho ta tới Vân Lam tốc độ cực nhanh vọt tới An Thiện bên cạnh, ngay sau đó tại An Thiện kinh ngạc bên trong, không... Phải nói tất cả thượng thần chấn kinh bên trong, sẽ rách một chỗ hư không. Năng lượng màu vàng óng, vậy đối với thần trí cao mà nói đều vô cùng tôn quý biểu tượng, đầu kia Nguyên Phá Châu liền xông vào hư không trong hắc động. Toàn trường trầm mặc, cứ như vậy không thấy đầu kia Tử Dương Thần Quân đám người còn chưa kịp phản ứng, đắc ý biểu lộ còn không có thi triển ra. Cuối cùng bản thân to lớn nhất át chủ bài, thế mà liền bị dạng này nuốt sống xé rách hư không, làm sao có thể Tử Dương Thần Quân không nguyện ý tin tưởng xé rách hư không, trừ bỏ thượng giới mấy vị cường đại thần ngoài, cái khác thần đều căn bản không có khả năng. Đồng thời, coi như có thể xé rách hư không, cũng là có phạm vi hạn chế. Nữ nhân này, đến cùng là ai mấy người hỏng mất, Nguyên Phá Châu là bọn họ to lớn nhất át chủ bài. Lúc đầu thực sự không có biện pháp mới đem ra. Nhưng là thế nào QNZ không nghĩ tới, đi ra bất quá một lần, liền không có. Hỉ Giao cùng Phi Sa hai người cũng là vô cùng kinh ngạc, biểu lộ chấn kinh chưa kịp phản ứng. Mà lúc này, đột nhiên đầu kia Tử Dương Thần Quân rốt cục nhịn không được, hắn nhìn xem Vân Lam, sử dụng lực lượng toàn thân hướng nàng vọt tới, mỗi lần đều là ngươi, phá hư chúng ta thật tốt sự tình, hiện tại cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Đầu này Hỉ Giao trừng to mắt, thế nhưng là tốc độ đã không kịp. Đầu kia An Thiển vừa định tiến lên thời điểm, đột nhiên, lúc này chân trời phong vân đột biến, một đường thân ảnh màu đen mang theo như vậy to thiên lôi giống như thần tôn, ở trên cao nhìn xuống khí thế để cho người ta rung động. Này tốc độ cực nhanh tới gần, trong tay màu trắng lôi lực giống như chạm đao hướng về đầu này Tử Dương Thần Quân bổ tới, mang theo không cách nào kháng cự cường đại thiên uy. Đầu này Vân Lam còn chưa kịp thấy rõ Tử Dương Thần Quân tấm kia âm hiểm mặt, lại đột nhiên gặp một đạo bạch quang từ thân thể của hắn xuyên qua hôm nay đi ra ngoài một ngày thiết bị điện tử quên mang, toàn bộ ngày cả hiện tại mới nắm bắt tới tay cơ, cấp bách khóc nhanh chóng mã một chương nói cho mọi người không nên thức đêm chờ cảng, còn thừa chương tiết ngày mai cùng một chỗ bổ. Tạ ơn Hoa Đại Bảo Môn. Chương 2245, cuối cùng rồi sẽ phượng khởi. 2. Bạch sắc quang mang mang theo dòng điện còn có thiên kiếp lực lượng hủy diệt, xuyên thấu qua Tử Dương Thần Quân thân thể, sau đó tạo thành thoái quang từ thân thể bốn phía linh vỡ đi ra. Mà Tử Dương Thần Quân thân thể cũng là giống như vỡ vụn thạch cao đồng dạng, trực tiếp vỡ tan bị quang mang chống đỡ nổ tung bạo tạc. Tử Dương Thần Quân chỉ còn lại có một quả cuối cùng kim sắc nguyên thần, sau đó hắn ngay cả muốn cơ hội bỏ trốn đều không có, cuối cùng một đường cường đại thiên lôi trực tiếp ầm bổ xuống. Nguyên thần phá toái, phi hôi yên diệt. Mà đầu này Huy Dương Thần Quân, Càn Dương Thần Quân cũng là trừng to mắt, nhìn xem đằng sau cái kia một thân uy áp mạnh mẽ nam tử áo đen. Kim ti áo mãng bảo, thân hình thon dài cao lớn, một tấm kinh hãi là thiên nhân dung nhan, quỷ phủ thần công, kinh tâm động phách. Lúc này trên người hắn còn mang theo lịch kiếp thiên lôi uy thế còn dư dòng điện. Là lịch tiền tước. Vân Lam cũng là nhìn xem siêu bản thân tới gần lịch tiền tước, lúc này hắn lăng không đứng ở. Một thân khí tức cực kỳ cường đại, đạo thứ 8 thiên lôi ở trên người hắn biến mất biệt tích. Vân Lam giật mình, không nghĩ tới tại lịch điện tức thế mà lại mượn dùng thiên lôi chi lực đem Tử Dương Thần Quân giết chết, càng không có nghĩ tới, lịch kiếp giống như thống khổ, hắn cũng có thể tới cứu nàng thẳng đến lịch điện tức sau lưng cuối cùng một tia thiên lôi đều không có về sau. Thon dài nam tử cao lớn liền dây lát rời qua ôm lấy hắn nữ tử trước mắt. Đối với ngoại giới thế giới hắn đều biết, tự nhiên cũng biết. Nàng vì hắn, một mình chiến đấu hăng hái đối địch ngàn vạn. Tức Vân Lam cảm giác được nam tử nhiệt độ cơ thể, kinh ngạc mở miệng. Còn có cuối cùng một đạo thiên lôi. Lịch Hiển tức ôm Vân Lam sau đó chậm rãi nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng là cười khẽ. Tốt, ta chờ ngươi. Lúc này, hai người ôm tại giữa không trung, mặt đất Hỉ Giao đôi mắt trừng lớn. Đây là không khỏi, nàng đem con mắt chuyển hướng một bên An Thiện. Nhìn xem hắn thần sắc như thường về sau càng là chấn kinh. Nếu như nam nhân này nàng không có đoán sai lời nói hắn, thế nhưng là thần đế bản tôn a, nếu là nói Vân Lam cùng thần đế bản tôn có loại quan hệ này, đây chẳng phải là đại biểu nàng tương lai thân phận cùng với tôn quý, thế nhưng là Minh Thần Điện đế hậu cũng không phải dễ dàng như vậy, làm nàng có chút lo lắng. Người bạn này về sau đường còn dài, mà bất quá suy nghĩ một chút nàng nghịch thiên chỗ, lại lập tức bỏ đi loại ý nghĩ này. Nàng, giống như cũng cùng người bình thường, không, phổ thông thần cũng không giống nhau. Thượng giới những thần nữ đó, nàng cảm thấy, không một người có thể cùng nàng so sánh. Nhìn tới, thần đế ánh mắt, cũng khá. Mà Hỉ Giao lại làm sao biết, nàng há lại chỉ có không sai mà thôi, hiện tại phượng triều vừa lên, tương lai thế tất kinh hoa thiên hạ. Đầu này Phi Sa cũng sớm đã bị Vân Lam tin phục. Lúc này tự nhiên QNZ không có gì cái khác dễ nói hiểu mà lưu niên minh nguyệt đồng dạng, hắn nhìn lên bầu trời phía trên, ôm lấy một đôi bích nhân. Thế gian này, chỉ sợ tại cũng không có so với bọn họ, càng thích hợp, càng lên đúng người A phiến tình hoàn tất về sau. Vân Lam liền lại nhìn xem Lịch Tiễn tức nói, đi thôi, còn có cuối cùng một đạo thiên lôi, cái khác, giao cho chúng ta. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lịch Tiễn tức mặt mày tinh mịch, cuối cùng nhìn chằm chằm Vân Lam một chút liền tại nàng cái chán một hôn. Tốt thế là, Lịch Tiễn tức liền quay người thản nhiên nhìn Huy Dương Thần Quân, Càn Dương Thần Quân hai người một chút, ngay sau đó liền lại trở về trận pháp địa phương. Bắt đầu chuẩn bị nên đón cuối cùng một đạo thiên lôi. Hiểu đầu này Huy Dương Thần Quân, Càn Dương Thần Quân hai người thì là trong lòng cự kinh hãi. Vốn cho rằng thần đế bản thể là không có bao nhiêu lực lượng, thế nhưng là, vì sao, thế mà còn sẽ có cường đại như vậy khí tức? Cái kia vừa mới chẳng qua là nhàn nhạt một chút, liền so Hắc Ám Thần nhìn xem bọn họ thời điểm còn muốn cho người sợ hãi. Chương 2246, nhường ngươi chuyện cao hứng, 3. Hai người sợ hãi bộ dáng nhìn một chút An Thiện còn có Vân Lam, ngay sau đó khủng hoảng nói, làm người không nên quá tuyệt tình, vẫn là đưa cho chính mình lưu một con đường lùi. Các ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, Hắc Ám Thần Điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này, hai người suy yếu vô cùng, căn bản hết sức lần nữa đại chiến. Đặc biệt là bọn họ cùng mạnh nhất Tử Dương Thần Quân liên thủ mới khó khăn lắm có thể ngăn chặn An Thiện. Nhưng là bây giờ, chỉ còn lại có bọn họ tàn phá không chịu nổi hai người, hiểu An Thiện lại là vẫn như cũ một thân khoan thai tự đắc, phảng phất trước đó chưa bao giờ động thủ một lần. Nghe được bọn họ buồn cười lời nói, đầu này Vân Lam cười lạnh, giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Nếu như cũng đã đắc tội, đương nhiên sẽ không lại cho đối phương biện pháp dự phòng. Chẳng lẽ bỏ qua cho bo nở ngươi, Hắc Ám Thần Điện liền nguyện ý làm tôn tử chuyện cũ sẽ bỏ qua? Đương nhiên không có khả năng. Đầu này Huy Dương Thần Quân, Càn Dương Thần Quân hai người cũng là biểu lộ tàn nhẫn. Bọn họ từ không nghĩ tới, đến cuối cùng, bọn họ thế mà lại bại tại một nữ nhân như vậy trong tay. Hơn nữa, vẫn là thần đế nữ nhân. Các ngươi quá đáng xấu hổ, hừ, thật sự cho rằng giết chúng ta, Hắc Ám Thần Điện liền không có những người khác sao? Năm thần quân, sẽ có càng cường đại người thay thế thay. Các ngươi nguyên một đám, cuối cùng đều sẽ đi về phía hủy diệt. Ha ha ha ha, không sai, còn có An Thiện, ngươi thực cam tâm tìm về thần đế sao? Ngươi cũng là thần đế a, các ngươi căn bản a. Thế nhưng là hai người lời còn chưa nói hết, một bên An Thiện đã một đường cường đại linh lực quất tới, ngay sau đó hai cái đầu người liền rơi xuống. Còn thừa hai khỏa nghĩ phải thoát đi nguyên thần, cũng bị hắn hủy diệt. Kết thúc chiến đấu, cuối cùng một đường lôi kiếp cũng tới trước khi, tại điếc thai tiếng oanh minh bên trong, kết thúc trận đại chiến này. Về phần Càn Dương Thần Quân cuối cùng câu nói kia rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ chỉ có hiện trường hiểu người biết. Cuối cùng đầu kia, tấn cấp kim đan kim quang vẩy khắp chân trời, đại chiến qua đi chiến trường QNZ theo kim quang này mà trở nên rõ ràng. Nguyên lai bình minh đã đến gần, hướng mặt trời mọc, mọi thứ đều phảng phất không có thay đổi, trừ bỏ thi thể đầy đất. Màu đen thần binh ngã xuống đất một mảnh, còn lại thì là màu trắng chiến sĩ. Đầu kia Lịch Tiễn tức ở trong ánh tà dương từ từ mở mắt, dương huy tại hắn con người, trên khuôn mặt khẽ vướt, tuấn mỹ khuôn mặt càng lộ ra tinh tế ti mi không tì vết chút nào. Làn da màu vàng nóng quang trạch mà lại hoàn mỹ, để cho người ta trầm mê. Đầu này Vân Lam cũng là ngẩng đầu nhìn chân trời, nàng không biết, tại chỗ này trên trời đầu, lại là địa phương nào. Thế nhưng là, nàng biết là, bản thân tiếp xuống bước chân, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Hiểu một bên hỉ giao thì là vung tay lên, sau đó bắt đầu tập hợp còn lại Minh Thần Điện thần binh. Phi Sa đã hướng về An Thiện đi đến, lại cung kính cùng hắn nói gì đó. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là đứng tại chỗ, nhìn xem chỗ này thiên địa, cách đó không xa cái kia hồng y thì cực kỳ dễ thấy. Nàng dương lên tiên, chúng binh tập hợp, bài nghe lệnh, phong thái cường thế mà xinh đẹp. Đang suy nghĩ gì đột nhiên, đầu này Vân Lam quay đầu nhìn hắn nói. Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt con ngươi sâu thẳm, sau đó nhân tiện nói, đang nghĩ ngươi vì sao cùng vị này hỉ giao thượng thần như thế thân mật không giống ngươi tính tình. Cái này một bộ cực kỳ thấu hiểu lão hữu bộ dáng để cho Vân Lam có chút khiêu mi, phải không? Hợp với ngươi xem lên, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Sự tình Lưu Niên Minh Nguyệt hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam. Đối mặt hắn nghi hoặc, Vân Lam chỉ là chậm rãi câu môi, không sai, sự tình, nhường ngươi chuyện cao hứng. Liên quan tới hỉ nhi sự tình, Lưu Niên Minh Nguyệt hẳn là sẽ thật cao hứng. Chương 2247, thăm dò người khác tư ẩn, 4. Để cho hắn chuyện cao hứng, Lưu Niên Minh Nguyệt hơi kinh ngạc. Không biết, Vân Lam biết rõ sự tình gì, sẽ là có thể để cho hắn vui vẻ nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt bộ dáng. Đầu này Vân Lam mới vừa muốn mở miệng thời điểm. Đột nhiên một đường sáng tỏ thanh âm truyền đến nói, cái gì chuyện cao hứng chỉ thấy đầu kia hồng y y hẻ nữ tướng đột nhiên liền xuất hiện ở Vân Lam đầu này. Một đôi yêu mị mắt vượng nghi hoặc tại Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt trong hai người vừa đi vừa về chuyển động. Tuyệt mỹ kinh diễm ngũ quan biểu lộ rõ ràng mang theo cảm thấy hứng thú yêu kỳ. Không sai, nàng này chính là Hỉ Giao. Nàng cùng các thủ hạ mình kể một chút bản thân muốn lưu lại sự tình về sau liền để cho bọn họ rời đi liền tốt. Đương nhiên, nàng bàn giao đồng dạng chính là một câu mà thôi, đại khái chính là ta muốn lưu lại. Các ngươi cút đi, đầu kia thần binh đã bắt đầu từ tiểu tướng dẫn đầu chuẩn bị rời đi. Hỉ Giao thoáng qua một cái đến liền nghe được Vân Lam câu kia chuyện cao hứng, thế là liền nghi hoặc mở miệng. Vân Lam QNZ không nghĩ tới Hỉ Giao lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng dù sao, bàn giao sự tình làm sao đến cũng không có nhanh như vậy á. Hỉ Giao nếu như ở chỗ này, nàng liền tự nhiên không có khả năng ngay trước mặt nàng. Ở chỗ này nghị luận nàng sự tình á, cái này nên là bực nào thao đản, dù sao Hỉ Giao cũng là có ký ức. Vân Lam nhìn xem nàng, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ im miệng, vấn đề này vẫn là chờ một lúc lại đơn độc tìm Lưu Niên Minh Nguyệt nói đi. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này Hỉ Giao trừng to mắt sau đó kinh ngạc nói, làm sao ta tới không nói coi như ngươi có chu tờ tự biết hiển nhiên. Vân Lam nhìn xem nàng nói, nghe nói như thế, Hỉ Giao có chút khiêu mi. Vì sao chẳng lẽ các ngươi đang nghị luận ta cái này cái quỷ gì tư duy? Vân Lam giật mình nhìn xem Hỉ Giao. Không nói thì là cùng nàng có quan hệ không thể là không thể nói bí mật sao? Nàng như vậy thì đã đoán đúng, để cho nàng rất buồn rầu a. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam diễn kỹ tiêu thăng, thần sắc một chút chấn động đều không có nói. Không phải, chúng ta là lần đầu tiên gặp Hỉ Giao thượng thần, có chuyện gì dễ nói ngươi cũng đúng. Hỉ Giao gật đầu. Vậy các ngươi lại nói cái gì chuyện cao hứng không bằng chia sẻ một lần. Nhìn xem nàng bộ dáng này, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lạnh lùng nói, đây là liên quan tới ta sự tình, thượng thần khẳng định muốn thăm dò người khác. Êm thai thanh âm giống như thanh lưu, để cho người ta thần đại một rõ. Đầu này Hỉ Giao có chút sửng sốt, sau đó rốt cục con mắt đối mặt bên trên Lưu Niên Minh Nguyệt con mắt. Mặc dù ánh mắt thoạt nhìn có như vậy điểm đặc biệt, nhưng là dung mạo vẫn là một dạng xấu xí. Lập tức, Hỉ Giao liền đem đầu rời đi chỗ khác đến. Quả nhiên, trời cao cũng là công bằng, một cái nam nhân xấu xí thanh âm tốt như vậy nghe nàng tại thượng giới gặp qua nhiều như vậy mỹ nam, cũng không từng có dễ nghe như vậy động người thanh âm. Thực sự là, phung phí của trời a bất quá, cái gì gọi là thăm dò hắn vui vẻ sự tình chính là muốn mọi người cùng nhau chia sẻ, xỉu nhân nhiều tắc quái, sao đại nam nhân keo kiệt như vậy. Hỉ Giao nhếch miệng nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt biểu lộ lập tức gâm trầm xỉu nhân nhiều tắc quái nhìn xem hắn biểu lộ, Hỉ Giao lại là nhữ mày nói, làm sao còn muốn cùng lao nương tức giận ngươi đánh không lại ta. Câu nói sau cùng, mười phần khiêu khích. Lưu Niên đôi mắt đều thâm thúy như mực, đầu này Vân Lam, đều cảm giác được hắn tức giận. Bất quá, tức giận cũng là lập tức, dù sao, hắn nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt. Người này, tình huống không để ý tới. Chỉ sợ cũng sẽ không thực cùng Hỉ Giao đấu võ mồm hoặc là so đo. Quả nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt khí đều chẳng qua nửa giây, ngay sau đó liền bình phục lại. Chỉ là thân ảnh thon dài trực tiếp quay người sau đó trầm mặc rời đi. Chương 2248, rốt cục đã trở về, Nam. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Hỉ Giao hơi kinh ngạc, hắn đi như thế nào hắn chính là như vậy tính tình. Vân Lam đột nhiên câu môi. Nhìn một chút Hỉ Giao thế là lại nhìn một chút đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt, ngay sau đó không biết là nghĩ đến cái gì hử, ta chưa từng thấy qua lớn lên như thế xấu xí, tính tình còn như thế khó ở chung người. Hỉ Giao không khỏi bĩu môi. Nghe được nàng mà nói, đầu này Vân Lam nhịn không được nói, ngươi nhỏ giọng một chút, hắn còn chưa đi xa. Quả nhiên, đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt dừng lại một chút, bất quá cũng chính là dừng lại một chút mà thôi. Ngay sau đó lại lần nữa mở rộng bước chân cách xa đầu này. Nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt bộ dáng, Vân Lam không khỏi lúc này trong lòng ấy nấy mình là không phải đem tên này biến thực quá xấu làm bằng hữu, giống như có từng điểm không tử tế a, cho nên, vì bổ khuyết một chút không tử tế, Vân Lam liền đối với Hỉ Giao giải thích nói, kỳ thật, hắn dung mạo lúc đầu không xấu xí a có đúng không. Hỉ Giao có chút khiêu mi, lúc đầu không xấu xí bất quá nhìn bộ dáng này QNZ không tốt đẹp được đi đâu mặc dù phát hiện mình nói người ta nói xấu bị nghe thấy. Được. Nhưng là suy nghĩ một chút Lưu Niên Minh Nguyệt cái kia lạnh lùng ánh mắt, thì Diêu lại không khỏi không quan trọng biểu lộ nói, mặc kệ nó hắn xấu xí không xấu xí cùng bản thượng thần có quan hệ gì đi Vân Mỹ Nhân Nhi, bản thượng thần cùng ngươi không say không về đi. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu mà Hỉ Giao nhìn xem nàng bộ biểu tình này liền đột nhiên tiến lên ôm lấy cổ nàng nói, đi nha hiểu ở nơi này đâu, đột nhiên một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến. Buông tay thanh âm quen thuộc cùng uy áp để cho Hỉ Giao kìm lòng không được nhẹ buông tay, sau đó cả người đều lui lại mở vô số bước. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy Lịch Tiễn tức một tấm băng lãnh sắc bén mặt. Thần thần thần đế, muốn nói gì thời điểm có thể nhìn thấy đường đường Hỉ Giao thượng thần ăn quả đáng thời điểm, khả năng cũng chỉ có hiện tại. Không nghĩ tới, Hỉ Giao thế mà sợ hãi Lịch Tiễn tức đây là Vân Lam không nghĩ tới. Lúc này Hỉ Giao nhìn xem Lịch Tiễn tức, một ít xa xưa ký ức dâng lên trong lòng, cái kia chúng thần chi đỉnh nam nhân, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng cung kính cùng sợ hãi. Thần đế đại nhân, minh thần điện đám người, đều đang đợi lấy ngài a ngài, rốt cục đã trở về sao Hỉ Giao ánh mắt phức tạp nhìn xem Lịch Tiễn Tước, bên trong chỉ có kích động cùng cung kính. Bất quá, Lịch Tiễn Tước cũng chỉ là nhàn nhạt quét Hỉ Giao một chút, ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía Vân Lam, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu nhiều. Chịu khổ rồi Lam Nhi thái độ này cùng đối đại những người khác, hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Liền xem như Hỉ Giao đều không khỏi trong lòng chấn kinh. Nhìn tới, thần đế đại nhân thực đối với Vân Lam rất không giống chứ dạng này nam nhân, thế mà lại có một ngày yêu sắc đẹp, thực sự là muốn để thượng giới chúng thần, kinh hãi mất răng nanh. Người bây giờ đã là kim đan kỳ Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn tức toàn thân cường đại tu vi sau đó cười nói. Lịch Tiễn tức tu sĩ kim đan so với nàng đều phải cường đại hơn rất nhiều, đương nhiên, đây là đơn độc so tu tiên giới thực lực không bao gồm dị năng. Lịch Tiễn tức đẳng cấp bản thân tiềm lực cùng vượt cấp khiêu chiến thực lực, so với nàng, qua mà không bằng. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lịch Tiễn tức cũng là chậm rãi câu môi, là, ta và Lam Nhi đẳng cấp, một dạng. Không được. Ai biết Vân Lam nhìn xem hắn, sau đó nghiêm túc nói. Ngươi so vơ ý ta mà nhờ hơn. Đây là lời nói thật, Lịch Tiễn tức hiện tại kim đan kỳ thực lực, khẳng định có thể khiêu chiến kim đan hậu kỳ cường giả, nếu như lại thêm thượng thần lực mà nói, thì càng nói không chừng. Chương 2249, cuối cùng tách rời, 6. Dạng này, ta liền có thể bảo hộ Lam Nhi. Lịch Tiễn tức cười khẽ. Một bên Hỉ Giao lại là càng xem càng kỳ lạ, không nghĩ tới. Còn có dạng này thần đế đại nhân trước kia thần đế đại nhân, rõ ràng so An Thiện đại nhân còn muốn băng lãnh. Hỉ Giao tại giữa hai người vừa đi vừa về tạo động, đột nhiên, một bên một đạo bóng người màu trắng chậm rãi đi tới, tuyết sắc tóc dài, lúc này phía trên QNZ dắt lên ánh sáng màu vàng nóng. Lúc này, đầu kia An Thiện nhích tới gần, đối mặt Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người hỗ động nhìn như không thấy, chỉ là thản nhiên nói, ta muốn rời đi nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam hơi kinh ngạc, rời đi bảo đảm hắc ám thần điện tiềm ẩn nguy cơ. An Thiển đôi mắt tĩnh mịch nói. Nghe nói như thế, đầu này Hỉ Giao cũng là trầm mặc, xác thực, thần quang hiện hiện, hắc ám thần điện mới phái người xuống tới. Như vậy, bọn họ là không sẽ có hoài nghi sẽ có tin tức khác mà thần đế, lại có hay không sẽ có càng lớn nguy hiểm những cái này, đều cần hồi thượng giới mới có thể đã biết. Mà Vân Lam cũng là lập tức liền hiểu rõ ra. Đối với cái này chút không hiểu nguy hiểm, nàng tự nhiên lo lắng hơn. Sau này còn gặp lại Vân Lam nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Đầu này Lịch Tiễn tức cũng là khó được mở miệng, đa tạ nếu như lần này không có An Thiện, hắn lịch kiếp cũng thành công không. Trước đó không biết, nguyên lai mình thần lực hiện hiện, sẽ có phiền toái như vậy về sau, chỉ sợ không phải có thế tùy tiện sử dụng thần cách lực lượng. Nghe nói như thế, An Thiện cũng không trả lời. Cũng là nhìn chằm chằm Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức một chút về sau, liền cùng phi xa biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem không gặp hai người, đầu này Hỉ Giao nhẹ nhàng thở dài một cái. Vân Lam nhìn nàng một cái sau liền buồn cười nói, Hỉ Giao thượng thần thực không đi sao Vân Lam nói cho hết lời, Hỉ Giao liền nhẹ nhàng kêu mi, Vân Mỹ Nhân Nhi nghĩ ta ly khai sao hạ giới này, ta thế nhưng là khó được xuống tới, làm sao cũng phải ở lâu thêm. Đặc biệt là nói qua muốn cùng Vân Mỹ Nhân Nhi phải say một cuộc. Nàng ánh mắt ý vị thâm trường, mang theo có chút đùa giỡn, chỉ bất quá lập tức, liền bị một bên Lịch Tiễn tức hơi la nhờ đánh trả trở về, cùng vợ ta uống rượu có thể hỏi qua ta ý kiến Hỉ Giao lúc này mới phản ứng được, bản thân giống như đắc tội cái nào đó bình giấm chua. Thế là lập tức thần sắc khẩn trương nói, ha ha, thần đế đại nhân, chỉ là uống cái rượu, hai nữ nhân, ta sẽ bảo vệ vợ ngươi an toàn. Nhìn xem nàng như thế thức thời, không ra tòa đường thượng thần đối với mình e sợ như thế, cũng là để cho Lịch Tiễn tức đôi mắt tính mịch, ta gọi Lịch Tiễn tước, không cần cứ gọi ta thần đế. Xưng hô thế này, quá mức lạ lẫm. Chủ yếu nhất là, cảm giác khoảng cách nhà mình Lam Nhi quá xa xôi. Bọn họ quen biết hiểu nhau, lẫn nhau lại quá là rõ ràng, hiện tại chỉ cảm thấy, cái này lạ lẫm thân phận, là cái chướng ngại. Cho nên, trực giác không thích Hỉ Giao nhìn xem Lịch Tiễn tước, nghe được hắn lời này, chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ, để cho nàng gọi thẳng tên húy nàng cũng không dám. Chúng ta đi về trước đi đột nhiên, đầu này Vân Lam cười nhạt nói. Là thời điểm cần phải trở về. Nghe nói như thế, Hỉ Giao đôi mắt sáng lên, tốt trở về đi bất quá, cái này bên cạnh những cái kia quần chúng vây xem, thật không cần qua nở sao quần chúng vây xem. Vân Lam mới nhớ lúc này đã biến thành thạch điêu nhìn lén một đêm Tây Đại Lục các cường giả. Thế là ý vị thâm trường hướng về đầu kia nhìn thoáng qua, sau nói, không cần, nếu là bọn họ thông minh mà nói, ứng nên biết phải làm sao, mới là tốt nhất. Nhàn nhạt lời nói, lộ ra vô cùng uy hiếp chi lực truyền đến Nguyệt Lão mấy người trong thai. Chương 2250, Vĩnh Viễn Bí Mật, 7. Bọn họ lưng đều đã lạnh vô cùng, một đêm này, bọn họ có quá nhiều rung động muốn tiêu hóa, có quá nhiều khiếp sợ và suy nghĩ muốn làm rõ sở. Trận đại chiến này, nếu là nói ngay từ đầu bọn họ là bản thân hiếu kỳ tìm đường chết đến đây, như vậy, sau nửa đêm, liền hoàn toàn là kinh tâm động phách không dám rời đi ép buộc bản thân Ha Y Hun ở dê khi hệ tờ VR xem hết. Mỗi một phút mỗi một giây, bọn họ tâm đều ở trên mũi đau mặt đau khổ. Sợ mình bị cuốn vào trận này vô cùng cường đại cường giả chi tranh, đặc biệt là hiện tại biết rõ bọn họ là thượng giới thần nhân về sau. Rốt cục, nguyên một đám khó được nhịn đến hừng đông, nghe được Hỉ Giao câu nói này sau toàn bộ kéo căng thẳng người. Nếu như đối phương bây giờ muốn giết người diệt khẩu, bọn họ một dạng ai cũng chạy không thoát. Dù sao, bất kể là cái này nữ tử áo đỏ thân phận cùng đẳng cấp thực lực vẫn là nữ tử áo trắng kia khủng bố như vậy vũ khí cùng xé nát hư không năng lực bọn họ, cũng là đợi làm thịt cứu non. Bất quá may mắn, ai biết đối phương đối với bọn họ phảng phất cũng không có hứng thú. Bạch Y Lìa nữ tử uy hiếp, để cho bọn họ tâm đều để lọt vẫn chậm một nhịp. Bọn họ đương nhiên biết phải làm sao nữ tử kia ý là, hôm nay chuyện phát sinh, nếu như bọn họ tùy tiện nói lung tung. Kết quả, nhất định là bọn họ không chịu được nổi. Thế nhưng là, bọn họ làm sao có thể dám đến chỗ nói lung tung cái này liên lụy cường giả đã không phải là bọn họ có thể nhận thức trong phạm vi. Đầu này Vân Lam cảm thụ qua những người kia ý nghĩ về sau liền chậm rãi vung tay lên một cái, hồng liên nghiệp hỏa đang thiêu đốt những cái kia còn thừa thi thể, thẳng đến tất cả dấu vết đều hủy diệt. Vân Lam liền thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Thế là, Lịch Tiễn tước, Hỉ Giao cùng đầu kia lưu niên minh nguyệt mới cùng lên, thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem biến mất bốn người, đầu này Nguyệt Lao đám người vẫn như cũ không dám loạn động. Thẳng đến cực kỳ lâu, bọn họ mới thở dài một hơi, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất. Cái này những cái này, đến cùng là ai? Dương Lão lúc này đầu đầy mồ hôi ngồi dưới đất, đôi mắt trừng lớn sợ hãi nói. Đêm qua tất cả đối với bọn họ mà nói, phảng phất quan sát một cơn ác ngộng. Mà bọn họ, thế mà ở cái này chân thực trong cơn ác ngộng sống tiếp được cái này, thực sự là kỳ tích bên trong kỳ tích. Lúc này Nguyệt Lão cũng là nhìn xem thân thể cứng ngắc, ngay sau đó liền nặng nề nói, bất kể như thế nào chuyện hôm nay, ta cũng không nghĩ sẽ ở mọi người trong miệng nghe được lần thứ hai. Các ngươi hiểu không? Mọi người vừa nghe, làm sao có thể đủ không minh bạch cái này quan hệ đến tính mạng bọn họ, làm sao sẽ không coi trọng? Chỉ là, hiện ta y bo nở họ cu nở dê đa biết rồi y một ít ghê gớm sự tình. Tỷ như, lúc này tu tiên giới, căn bản là không chỉ chừng này bọn họ có thể tưởng tượng đến cường giả còn nữa, một chút là bọn họ trước kia không cách nào tưởng tượng. Thế mà, hiện tại đồng dạng giấu ở trên phiến đại lục này. Đúng rồi, Nguyệt Lão, ngươi nói, cái này lịch kiếp người, lịch kiếp thực chỉ là kim đan sao? Một cái khác lão giả vẫn như cũ nghi ngờ nói. Nghe được hắn lời nói, Nguyệt Lão lại là mắt nhìn xa xôi một chỗ, một mảnh hỗn độn lịch kiếp chỗ nói, người này sao có thể là phổ thông kim đan có thể so sánh trận đại chiến này, cũng là bởi vì hắn mà lên. Thần đế, cái từ này chưa từng nghe qua, về sau, QNZ thế tất, sẽ vĩnh viễn mang theo sự nghi ngờ này đem tất cả nghi vấn nuốt vào trong thân thể mình. Mà Tây Đại Lục đám này cường giả, QNZ trong tương lai trở về một đoạn thời gian rất dài dừng lại ở tâm ma giai đoạn, chỉ bất quá nghĩ thoáng về sau QNZ đều nhất nhất đột phá. Bao quát cái kia Nguyệt Lao đám người, cũng là đột phá kim đan. Chờ tấm mắt mở ra, rõ ràng bản thân nhỏ yếu về sau, tự nhiên không có trước kia lô mãng kiêu ngạo, tu luyện càng kiên cố hơn bản tâm trầm ổn. Chương 2251, Lưu Niên Minh Nguyệt Thiếu Nợ, 8. Vân Lam đám người về tới Phủ Vân Phái thời điểm cũng bất quá là mới lúc buổi sáng. Nhìn xem từng theo hầu đến một mặt hiếu kỳ hỉ diêu, Vân Lam chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem một bên trầm mặc Lưu Niên Minh Nguyệt nói, cái kia, Lưu Niên Minh Nguyệt, vị này hỉ giao thượng thần liền giao cho ngươi. Ta và tước, trở về Vân Mạch Sơn Phong trước. Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Vân Lam còn không nói chuyện lúc, một bên hỉ giao trước tiên cự tuyệt nói, chính ta liền có thể, mới không cần hắn. Bất quá, Vân Mỹ Vân Lam ngươi thực không mang ta đi chơi sao lúc đầu muốn nói chuyện. Tại đối lên lịch tiện tức cặp kia ánh mắt sắc bén lúc, lập tức ủy khuất đổi giọng. Nàng nói xong muốn cùng Vân Lam phải say một cuộc, cũng là tại lịch tiện tức cái này nguy hiểm biểu lộ bên trong, hậm hực ngầm miệng. Không nghĩ tới thần đế đại nhân tham muốn giữ lấy cư nhiên như thế đáng sợ, nàng một nữ tử, có cái gì tốt để ý mà nàng lại làm sao biết lịch tiện tức không là không cho phép Vân Lam đi uống rượu mà là không thích nàng chiếm lấy mình và tức phụ thế giới hai người thời gian. Chỉ thế thôi nhìn xem hỉ giao bộ dáng, đầu này Vân Lam đột nhiên cười nói, để cho Lưu Niên Minh Nguyệt vì ngươi chọn một chỗ tốt chỗ ở, sau đó ngươi trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta lại đi dưới núi thôn trấn dạo chơi, bồi ngươi không say không về khỏe không Lam Nhi lúc này lịch tiện tức nhìn Vân Lam một chút. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cười cười, không có chuyện gì, tu luyện hai tháng, ở trên núi cũng là chờ múc mèo, đêm nay hảo hảo đi thư giãn một tí a có Vân Lam mở miệng. Lịch hiển tức nơi nào sẽ còn dám cự tuyệt thế là chỉ có thể dựa vào hỉ giao nhìn mơ y la, bất quá đồng thời cũng là vui sướng không thôi, thật là vậy cứ như thế nói xong rồi, buổi tối gặp như vậy mà nói, nàng cũng liền cố hết sức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt đợi dù sao, nàng cũng biết hiện tại thần đế đại nhân là không thể nào. Đem Vân Lam mượn dùng theo nàng chơi. Sở trưởng, mừng khắp khởi hướng về phía một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Đi thôi lúc này hỉ giao đã đổi lại một thân quần dài màu đỏ, thon dài chân như ẩn như hiện được không gợi cảm, một thân hoa phục cùng tu tiên giới bảo thủ khác biệt, là cực kỳ kinh diễm lại tiền vệ. Lúc này một tấm yêu diễm khuôn mặt hướng về phía Lưu Niên Minh Nguyệt cười một tiếng. Đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt mới vừa muốn cự tuyệt lời đến khoe miệng, sau đó liền mím chặt môi. Hắn thực sự là gặp quỷ mới sẽ cảm thấy, nàng và hỉ nhi con mắt. Có một chút điểm tương tự Lưu Niên Minh Nguyệt thon dài thân hình hướng thẳng đến động phủ mình đi, thoạt nhìn tâm tình có chút phức tạp. Mà hỉ giao đi theo phía sau hắn, đối với cái này Phủ Vân Phái vừa đi vừa về dò xét một chút cũng không quan tâm Lưu Niên Minh Nguyệt âm trầm tâm tình. Đầu này Vân Lam nhìn xem bóng lưng hai người, đôi mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt lưu quang. Lam Nhi lại là tại tính toán cái gì đột nhiên, một bên lịch tiện tức xích lại gần nói. Nghe được hắn lời nói. Vân Lam cũng không có phủ nhận, mà là có chút khiêu mi, Lưu Niên Minh Nguyệt cùng ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không có lo lắng hắn một mực như vậy mẹ góa con tôi xuống dưới không có tật xấu gì sao lịch tiện tức nghe xong, khuôn mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, Lam Nhi, chẳng lẽ nghĩ tác hợp hai người này cái kia hỉ giao thượng thần không phải lần đầu tiên hạ giới sao Lam Nhi đối với nữ nhân này cứ như vậy có hảo cảm phảng phất biết rõ lịch tiện tức đang suy nghĩ gì. Vân Lam liền cười thần bí nói, không phải ta tác hợp, là Lao Thiên gia tại tác hợp. Người chết chưa chết, người vô tình hữu tình. Đây không phải ông trời tác hợp cho sao không, phải nói đây là Lưu Niên Minh Nguyệt cái này nhà thiếu nợ a nàng thực rất muốn biết. Đến lúc đó Lưu Niên Minh Nguyệt nếu là biết rõ hỉ giao chính là hỉ nhi sẽ là như thế nào biểu lộ về phần hiện tại, liền để cho bọn họ tương ái tương sát một hồi a. Chương 2252, mắng ngươi xấu xí tức giận, một bên kia. Hỉ giao theo Lưu Niên Minh Nguyệt đi ở Vân Không trên đỉnh Phù Vân Phái tổng cộng 5 ngọn núi, theo thứ tự là Vân Mạch Phong, Vân Dịch Phong, Vân Lai Phong, Vân Không Phong, Vân Ngọc Phong mà Vân Mạch Phong chính là Vân Lam Sơn Phong, Vân Lai Phong thì là hư vô chân nhân đám người ở lại chỗ. Trước đó bởi vì Phù Vân phái đệ tử rất ít nguyên nhân cho nên toàn bộ chen đầy cái khác sơn phong. Nhưng là bây giờ, bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên môn phái bên trong quy củ toàn bộ một lần nữa chế định, cho nên phải cầu liền không có trước kia tùy ý hiểu Vân Dịch Phong, Vân Không Phong, Vân Ngọc Phong khôi phục trước kia bỏ trống, không đến quan môn đệ tử hoặc là đặc biệt đệ tử ưu tú, là không thể ở bên trong. Hiện tại cũng chỉ có Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha ba huynh muội đám người ở tại Vân Ngọc Phong bên trong, mà Vân Dịch Phong cùng Vân Không Phong, liền thực bỏ trống xuống tới, nếu như không có chuyện gì dùng tơ y tiếp đại khách quý. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt chính là ở tại cách Vân Mạch Sơn Phong khoảng cách xa một chút Vân Không ngọn núi bên trên. Ngọn núi này cùng Vân Lam Vân Mạch Sơn Phong hoàn toàn tương phản, siêu cấp lớn. Vân Không ngọn núi bên trên bởi vì không có người ở hơi có vẻ quặng cũ é. Lúc này, một thân hồng y thì hỉ giao một mặt hiếu kỳ đi theo Lưu Niên Minh Nguyệt sau lưng, nàng xem thấy Lăng Không Sơn Phong bốn phía phong cảnh, sau đó cảm thán nói, mặc dù hạ giới là hạ giới, nhưng là cái này phong cảnh nhưng lại cực là đẹp đẽ. Tại thượng giới mỗi ngày không phải cung điện chính là lâu vũ, đều chán ghét chết rồi, cái này Vân Không trên đỉnh động phủ đến là độc đáo thú vị gấp. Lúc này, hai người đi qua từng tòa động phủ, hỉ giao cảm thấy hứng thú nói. Nghe được nàng lời nói, phía trước Lưu Niên Minh Nguyệt phảng phất một mực làm một cái người dẫn đường, đối với hỉ giao cầu nhau không làm bất luận cái gì đánh giá. Thon dài thân hình đi ở phía trước, quanh đi quần lại liền đi tới một chỗ nhất đại động phủ trước mặt sau đó nói, ngươi liền ở nơi này a. Đằng sau hỉ giao nghe xong hơi sững sờ, ngay sau đó liền hướng lấy Lưu Niên Minh Nguyệt dẫn đường phía trước động phủ nhìn lại, dừng rậm thành hình, bên trong viện tử thoạt nhìn rất lớn, quả thật không tệ. Ngươi động phủ ở nơi nào? Đột nhiên, hỉ giao thuận miệng hỏi một chút. Nghe được hắn lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là thản nhiên nói, không xa. Kỳ thật rất xa. Hắn động phủ cực kỳ vắng vẻ, là Vân Không trên đỉnh nhỏ nhất một chỗ động phủ, bất quá, hắn lại là cực kỳ ưa thích. Cái kia mang ta đi nhìn xem, dù sao ta một người ở chỗ này cũng không trò chuyện, nếu như có chuyện còn có thể chiều ứng lẫn nhau một lần. Hỉ giao nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt cười nói. Nghe được nàng lời nói, nhìn xem nàng nụ cười, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt bị dịch dung mắt nho nhỏ lại là đạm mạc vô cùng, không có nửa điểm cảm xúc lại thanh âm thanh lãnh chậm rãi nói, ta động phủ vắng vẻ đơn sơ, coi không vừa mắt, sợ ô thượng thần con mắt, nếu là thượng thần có việc mà nói, có thể ở chân trời thả ra một đường linh lực sương mù, nếu như nhìn thấy, ta liền tới là được. Đầu này hỉ giao như thế nào lại nhìn không ra Lưu Niên Minh Nguyệt xa cách, nàng không khỏi có chút khiêu mi nhìn xem đối diện khuôn mặt xấu xí Lưu Niên Minh Nguyệt nói, sẽ không phải là ta mắng ngươi xấu xí, sở trưởng ngươi bây giờ còn hận trong lòng á? Nàng mặc dù miệng độc, nhưng lại cho tới bây giờ không thật muốn đi tổn thương người khác. Trước đó tại Hoang Vu Sa Nguyên thời điểm, hai người quả thật có một chút không thoải mái. Nhìn nam nhân này bộ dáng, sẽ không thực để ý a. Nghe nói như thế, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu lên nói, thượng thần hiểu lầm, Minh Nguyệt đã không nhớ rõ chuyện này. Xác thực, lúc ấy có một chút tức giận, thế nhưng là suy nghĩ một chút nghĩ, kỳ thật tức giận căn bản là không có tất yếu. Bởi vì, hai người về sau, QNZ sẽ không còn có cái gì cái khác xã giao.